Tiếu Hiệp mời khai ăn. 58 chương 562 tam tâm diêm la lâu. Lâm Hiên vải lụa nước chảy bèo trôi, bị nước sông dẫn tới hạ du, một mực chảy vào Bạch Sa Hà chủ lưu bên trong. Vải lụa mặt ngoài mồi câu tản ra từng sợi kỳ lạ mùi, phát ra hướng bốn phía. Chẳng được bao lâu, liền có một con cá cắn vải lụa. Kỳ quái hơn là con cá này trên thân lại ghim một căn cực nhỏ thật dài sợi tơ. Nơi đây đã rời xa Thánh Hải Bang, ở vào một mảnh trong hạp cốc. Bên bờ có cái bãi đá, một vị thoa nón lá lão ông đang tại thả câu. Khoan thai tự đắc tại hắn bên trái bờ sông lồi lấy một căn dài ba tấc cột gỗ, mặt ngoài quấn lấy một vòng sợi tơ ước chừng sau gần nửa canh giờ. Thoa nón lá lão ông thu hồi cần câu, đi đến cột gỗ bên cạnh, lấy tay đi dẫn sắt sợi tơ. Hắn từ mấy năm trước bắt đầu liền tuân theo Tất La phân phó, mỗi ngày ở đây làm theo phép. Đây là Tất La cho mình để đường rút lui, liền là sợ có một ngày mình tao ngộ bất chắc, tin tức tắc, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Mấy năm này một mực không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bất quá thoa nón lá lão ông chính là Tất La tâm phúc, cũng không hồi tiêu cực biến nhắc hắn như đi qua thuận sợi tơ, từ trong sông xốc lên một con cá lớn. Này vảy cá phiến thế mà chia làm ba đoạn, mỗi một đoạn đều nhịp sinh trưởng, dẫn đến dưới ánh mặt trời nhìn có ba loại nhan sắc, chính là sinh ra từ Nam Hải thập phần chân quý tam sắc cá. Tam sắc cá ngoại trừ bề ngoài kỳ lạ bên ngoài, còn đối một loại chân lạp ra mùi thập phần mẫn cảm. Thoa nón lá lão ông đẩy ra tam sắc cá miệng nhỏ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn ở bên trong phát hiện vải lụa mang theo chân lạp ra nhàn nhạt mùi. Hắn biết rõ mình đầu này ám tuyến, không phải vạn bất đắc dĩ Tất La tuyệt không sẽ vận dụng. Nghe nói cái này chút thiên thánh hải bang tại chỉnh đốn, cũng không đối ngoại, chẳng lẽ lại có nội tình khác. Thoa nón lá lão ông nhìn chung quanh, cấp tốc xuất ra vài lùa, đem tam sắc cá thả lại trong thùng nước, sau đó cầm lấy ngư cụ rời đi hiện trường. Chờ đến một chỗ bí ẩn đại vách đá phía sau, thoa nón lá lão ông không thể chờ đợi được mở ra vài lùa. Vải lụa bên trên viết một hàng chữ, để hắn đi Thiên Lợi thành phía đông Tiền Gia Châu báo các, đem ba hạt mét mơ giao cho trưởng quỹ. Đây là ý gì? Thoa nón lá lão ông không hiểu. Bất quá thân là Tất La tử trung, hắn vĩnh viễn sẽ không chất vấn Tất La quyết định. Lúc này trở lại chỗ ở, đổi một thân y phục về sau, vô cùng lo lắng tiến nhập Thiên Lợi thành. Một phen hỏi thăm về sau, hắn đi vào Tiền Gia Châu báu các, làm bộ lựa châu báu lúc, vụng trộm đem ba hạt gạo kín đáo đưa cho đi cùng trưởng quỹ. Chờ hắn sau khi đi, trưởng quỹ sắc mặt như thường địa trở về trong tiệm, đối hai vị nữ nhân viên cửa hàng phân phó vài câu, sau đó đi vào hậu viện, đem cửa sổ đóng chặt. Bang chủ rốt cuộc quyết định khởi động kế hoạch. Xem ra cái này vài ngày thịnh truyền Thánh Hải Bang đối nội chỉnh đốn, chính là bang chủ nghi binh ghế sách, là vì tê liệt lâu Lâm Hiên. Tiền trưởng quỹ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn tại 10 năm trước mở châu báu các, lại không có ai biết hắn chính là Tất La vùng trộm bố trong thành cọp ngầm, đồng dạng là tâm phúc một trong. Tại Tất La trở về Thánh Hải Bang trước đó, từng vùng trộm gặp qua hắn, cũng đem bốn phái liên thủ đối phó Tam Giang Minh kế hoạch báo cho. Việc này người biết chuyện lác đác không có mấy, có thể thấy được tiền trưởng quỹ tại Tất La trong lòng địa vị. Những ngày gần đây tiền trưởng quỹ một mực chờ đợi chờ lệnh lệnh, ngàn trông mong vạn trông mong, rốt cuộc cho chờ đến. Từ vị kia ký danh đệ tử tiếp vào ám hiệu, tuân theo Tất La nhiều năm trước liền lưu lại chỉ thị, viết xuống đi tìm tiền trưởng quỹ, cũng đưa lên ba hạt gạo lời nói, đến thoa nón lá lão ông chấp hành, lại đến tiền trưởng quỹ thu được mệnh lệnh. Cái này tam hoàn độc lập với nhau, ngoại trừ tiền trưởng quỹ bên ngoài, hai người khác chỉ phụ trách máy móc làm việc, nhưng lại tạo thành một đầu truyền thâu cũng chấp hành lối đi bí mật. Sự thật chứng minh, có thể khống chế một cái đỉnh cấp thế lực, cũng vững vàng sừng sững giang hồ nhiều năm, Tất La tuyệt không phải hạng người bình thường. tiền trưởng quỹ ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này từ trong phòng tủ quần áo hốc tối bên trong, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ tử. Hắn cũng không biết bên trong là cái gì đồ vật, chỉ biết là Tất La phân phó hắn cần phải đem vật này giao cho chắp đầu người, cũng dặn dò nửa đường tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào qua tay, cũng không thể tự tiện mở ra, nếu không hậu quả khó liệu. Ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, tiền trưởng quỹ đem hộp gỗ nhỏ tử thăm dò trong ngực, lại quay trở về tới trước cửa hàng, bưng lên khuôn mặt tươi cười đón khách. Hôm nay là 15 tháng 2, chính là Tất La trước đây cùng hắn mật đàm lúc, để hắn đi gặp người liên hệ thời gian. Ban đêm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh về sau, tiền trưởng quỹ lặng lẽ rời đi châu báu các. Đi tới Thiên Lợi Thành bên ngoài 30 dặm một mảnh liễu thổ lâm bên trong, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau, thuận lợi tìm được một gốc bị người chém đứt cây liễu, đang muốn hướng phía trước, đột nhiên dừng bước. Nhưng gặp một bóng người thẳng tắp từ bên cạnh cướp đến một nửa cây liễu bên cạnh. Hai người đồng dạng áo đen che mặt trang phục, ai cũng không nhận ra ai. Hoàng Tuyền Bích Lạc, bóng người nói ra. Thánh Hải Nhai, tiền trưởng quỹ lập tức đáp. Đồ đâu? Bóng người lập tức hỏi lên. Tiền trưởng quỹ vậy không nói nhảm, lập tức từ trong ngực xuất ra hộp gỗ nhỏ, vận công bình thẳng địa đẩy đi ra. Bóng người tiếp qua hộp gỗ nhỏ về sau, chỉ nhìn thoáng qua, liền đem thu hồi. Nói ra, không quản hành động thành công hay không, ngày mai đều tại đây địa tương gặp. Chớ dứt lời, thả người bắt đi. Tiền trưởng quỹ quan sát sau một lúc cũng quay người trở về. Sau đó không lâu, bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thiên Lợi Thành mặt phía nam một chỗ tòa nhà lớn hậu phương, nơi đây tên là Lâu Phủ. Chính là Tam Giang Minh Chú đóng ở phương Bắc Tổng Bộ. Mấy năm trước đó, Tam Giang Minh ngộ chúng Thánh Hải Bang dự kế, Bắc Tiến đại nghiệp cuối cùng đều là thất bại, về sau Vu Quan Đình cắt cử Lâu Lâm Hiên khởi động lại việc này. Lâu Lâm Hiên trực tiếp đem Tổng Bộ thiết trí tại Thiên Lợi Thành, cùng Thánh Hải Bang mặt đối mặt. Có thể nói gan to bằng trời, một lần chấn kinh toàn bộ Đông Chu Giang Hồ. Nhưng dựa vào Tam Giang Minh toàn lực bảo vệ, cùng Lâu Lâm Hiên một hệ liệt chuẩn bị cùng bố trí, lại thật làm cho hắn ổn định thế cục. Từ đó tại phương Bắc Võ Lâm chiếm cứ một tịch chi địa. Tất cả mọi người đều biết, Thánh Hải Bang muốn diệt Lâu Phủ. Như vậy xáo trộn Tam Giang Minh tại phương Bắc bố trí, mà Lâu Phủ cũng muốn trọng thương Thánh Hải Bang, dưa điểm nó địa bàn cùng thế lực, dứt bỏ song phương thù truyền kiếp. Vậy tất có một trận chiến. Bóng người từ cửa sau tiến vào Lâu Phủ, ỷ vào cao minh võ công cùng đối Lâu Phủ quen thuộc, tránh đi tuần tra vệ đội, lặng yên quay trở về phía đông một chỗ trong sân rộng. Hắn trong phòng cởi áo đen nhào bột mì che đậy, lộ ra một trương ngũ quan đoan chính, nhưng làn da tương đối thô ráp mặt. Chính là Lâu Lâm Hiên tâm phúc Đặng Kỳ. Đặng Kỳ thu thập thỏa đáng về sau, giấu trong lòng hộp gỗ nhỏ tử, chẳng như vô sự địa ra cửa, rẽ trái rồi rẽ phải về sau, đi tới một chỗ phòng thủ nghiêm mật, đèn đuốc trong suốt thư phòng bên ngoài. Đặng quản gia bọn hộ vệ trông thấy Đặng Kỳ liền vội vàng hành lễ. Đặng Kỳ nhàn nhạt một cười, còn xin thông báo Lâu ra, liền nói Đặng Kỳ cầu kiến. Một gã hộ vệ quay người mà đi, chỉ chốc lát sau liền đi ra truyền thông suốt Lâu Lâm Hiên ý tứ. Người bình thường muốn tiến chỗ kia rào động phương Bắc Võ Lâm thế cuộc thư phòng, không phải nghiêm ngặt kiểm tra một phen mới được, bất quá Đặng Kỳ là một ngoại lệ. Người nào không biết hắn là Lâu ra trung thành nhất tâm phúc. Đặng Kỳ cất bước mà vào, lại nhẹ nhàng đem cửa khép lại, nhìn về phía bàn đọc sách sau tay thuận nâng thư tịch khăn chít đầu nam tử. Hắn nhìn ước chừng 30 tuổi, làn da thập phần trắng nõn, ngũ quan phát triển, sống lưng thẳng tắp, càng hiếm thấy hơn khí chất văn nhã, vốn nên là cái hiếm thấy tuấn giật nhân vật. Làm sao má trái có một đạo dài 3 tấc mặt sẹo, cưỡng ép phá hủy chỉnh thể cảm giác, khiến cho hắn yếu tư chất như thư sinh trong khí tràng, bằng thêm một chút hùng tráng. Chính là cái này có vẻ như tay trói gà không chặt nam tử, từ tỏa trấn phương Bắc đến nay, Các phương dựa thế, liền gọt thay mặt đánh, lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chặn lại Thánh Hải Bang vô số lần âm mưu dự kế. Tại địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào bức bách dưới, quả thực là đem Tam Giang Minh tại phương Bắc lực lượng phát triển đến hôm nay quy mô. Đặng Kỳ so ngoại nhân biết đến càng nhiều, cho nên hiểu hơn đối diện trong ánh nến nam tử ở tại ôn nhã bề ngoài phía dưới đến cỡ nào khó có thể đối phó. Nghe được động tĩnh, Lâu Lâm Hiên ngẩng đầu hướng Đặng Kỳ nhẹ nhàng một cười. Đặng tổng quản, đêm khuya tới gặp ta, hẳn là có chuyện quan trọng gì sao? Đặng Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng thi lễ một cái, sau đó đi đến bàn đọc sách phổ cận, tả hữu tứ phương, một bộ hết sức cẩn thận bộ dáng. Lâu Lâm Hiên không khỏi bật cười nói, yên tâm, nơi này sự tình bên ngoài người không biết. Đặng Kỳ từ trong ngực xuất ra một cái khóa ký hộp gỗ nhỏ tử, đưa cho Lâu Lâm Hiên, cũng nói ra, Lâu ra, đây là Thánh Hải Bang giao cho ta, nếu là Tất La ở chỗ này, nhất định phải tức giận đến trợn mắt hốc mồm. Không thể, hắn bỏ ra trọn vẹn mấy năm thời gian, trong lúc đó lại hao phí rất nhiều tinh lực cùng đại giới mới đào được tay Đặng Kỳ, thế mà cứ như vậy phản bội hắn. Dựa theo nguyên kế hoạch, Đặng Kỳ hẳn là nấp ký hộp gỗ nhỏ tử, đợi đến Lâu Lâm Hiên muốn bế quan thời điểm mới lặng lẽ đem đưa vào bế quan chi địa cũng dẫn bảo. Lâu Lâm Hiên lườm trên bàn hộp gỗ nhỏ tử một chút, bên trong liền là Tất La dùng để hãm hại ta Ma Đế Châu. Đặng Kỳ chắp tay nói, hẳn là tất cả mọi người đều bị lừa, không chỉ là tự cho là đạt được Thánh Hải Bang bốn phái, cho dù là Vu Quan Đình bọn người cũng không biết. Đặng Kỳ cái gọi là phản bội chính là xuất từ Lâu Lâm Hiên thủ ý. Từ đầu tới đuôi, đây chính là một trận nhằm vào bốn phái âm mưu mà thôi. Dù là Vệ Hoàng không có hướng Trác Mộc Phong lộ ra kế hoạch, Thánh Hải Bang kế hoạch cũng không có khả năng thành công, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền thua. Lâu Lâm Hiên để quyển sách xuống, cũng không có đi đồng hộp gỗ nhỏ tử, chỉ là tựa ở thành ghế bên trên, hai tay trải phẳng tại trên đùi, cười nói, ngày trước Minh Chủ gửi thư nói Thánh Hải Bang hẳn là bị Đông Phương Thế Gia theo dõi. A Đặng Kỳ chừng to mắt, lại có việc này? Lâu Lâm Hiên nghe nói là Hoàng Nguyên thân phận khả nghi, có thể tới từ Ma Môn, cũng tại Vạn Hóa Mộ huyệt trộm lấy một ít đồ vật, chọc giận Đông Phương Thế Gia. Đặng Kỳ ngốc trễ qua đi, chính là một trận đại hỷ. Như thế rất tốt Lâu ra, đây là chúng ta tốt đẹp cơ hội, không bằng chúng ta lập tức đem viên này Ma Đế Châu giao cho Đông Phương Thế Gia, cũng đem phía sau màn đủ loại báo cho. Đến lúc đó Tất La cùng Thánh Hải Bang lại cũng đừng hòng rửa sạch hiểm nghi. Ma Đế Châu thật sự là quá nhạy cảm, dù là ngươi là không cẩn thận đạt được, một khi tin tức tiết lộ, vậy nhất định lọt vào 12 thánh địa bao vây chặn đánh. Đây cũng là vì sao a Tất La đối với lần này kế hoạch tự tin như vậy nguyên nhân. Đặng Kỳ biện pháp đúng là một vốn bốn lời, tin tưởng lấy Đông Phương Thế Gia đổ đao chi sắc bén, một đao kia xuống dưới, nhất định để Thánh Hải Bang thương cân đồng cốt không thể. Nhưng Lâu Lâm Hiên lại lắc đầu. Thiếu hiệp mời khai ăn 58 chương 563 thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đặng Kỳ khó hiểu nói, Lâu ra, cái này có gì không ổn sao? Hắn nhớ kỹ đây là ngay từ đầu Lâu ra mình chế định kế hoạch. Lâu Lâm Hiên, ban đầu ta không biết bởi vì Hoàng Nguyên sự tình sẽ để cho Đông Phương Thế Gia tra rõ Thánh Hải Bang, lúc này mới dự định đem Ma Đế Châu đưa ra ngoài. Nhưng lấy trước mắt tình thế, làm như vậy cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Đặng Kỳ có chút không rõ ý tứ. Lâu Lâm Hiên quấn qua bàn đọc sách, đi đến một bên khác bên cạnh bàn, cua lên hai chén trà, cười nói, Đặng tổng quản, ngươi không cảm thấy tối nay sự tình có chút kỳ quặc sao? Kỳ quặc? Đặng Kỳ càng thêm không hiểu. Lâu Lâm Hiên trực tiếp ngồi xuống, lại hướng Đặng Kỳ ra hiệu. Cái sau xưa nay biết đối phương bình dị gần gũi, huống hồ tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, liền đi qua ngồi xuống, cầm một ly trà uống. Chỉ nghe Lâu Lâm Hiên nói, mấy ngày nay Thánh Hải Bang không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nói là đối nội chỉnh đốn. Nhưng kỳ thật là bị Đông Phương Thế Gia khống chế, cái này chứng minh tất la là không có tự do, nhưng Thánh Hải Bang lại tại tối nay hành động, đây không phải thật kỳ quái sao? Đặng Kỳ suy nghĩ một chút. Nói ra, có lẽ là tất la ngay từ đầu liền đã xác định thời gian. Cho nên cho dù hắn không cách nào cùng ngoại giới câu thông, ngoại giới người vậy hội làm theo. Lâu Lâm Hiên gật đầu. Là đạo lý này. Nhưng việc quan hệ Ma Đế Châu, bằng vào ta đối tất la những năm này hiểu rõ đến xem, không có hắn cho phép, Thánh Hải Bang sẽ không hành động. Ta không có đoán sai lời nói, tất la hẳn là nắm giữ biện pháp gì, có thể giấu riêng qua Đông Phương Thế Gia, vụng trộm cùng ngoại giới truyền lại tin tức. Nghe nói như thế, Đặng Kỳ tay có chút run. Bởi vì cái này cũng quá lớn mật, một khi bị Đông Phương Thế Gia biết, tất la bất tử cũng muốn rơi lớp ra. Đặng Kỳ trong đầu điện quang lói lên, vui vẻ nói, hẳn là Lâu ra ý tứ là đem việc này thọt cho Đông Phương Thế Gia. Nào ngờ tới Lâu Lâm Hiên vẫn lắc đầu, không ổn, ngươi phải nhớ kỹ, bằng vào ta chờ bây giờ tình huống, nhất định phải tận lực tránh cho gây nên Đông Phương Thế Gia bất luận cái gì chú ý. Càng biết điều càng tốt, huống chi chúng ta cũng không có chứng cứ. Cái kia Lâu ra ý tứ là tất la bốc lên lớn như thế phong hiểm, cũng muốn khởi động đối phó chúng ta kế hoạch. Ngươi cảm thấy hắn là vì cái gì có thể được đến Lâu Lâm Hiên coi trọng? Đặng Kỳ đương nhiên cũng là khôn khéo hạng người, chỉ trong chốc lát liền đáp. Vì chuyển di lực chú ý, chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia tra ra cái gì dẫn đến tất la bị bức ép đến mức nóng này, sợ tiếp tục nữa Thánh Hải Bang hồi xong đời, cho nên mạo hiểm khởi động đối phó chúng ta kế hoạch? Bởi vì một khi xuất hiện Ma Đế Châu, Đông Phương Thế Gia thế tất hội đối phó chúng ta bên này. Lâu Lâm Hiên khen ngợi một cười, không sai, cho nên lần này thật là chúng ta cơ hội, mà lại là ngàn năm một thủ tốt đẹp cơ hội. Ma Đế Châu vẫn là muốn tặng cho Đông Phương Thế Gia, bất quá muốn đổi cái phương pháp. Đặng Kỳ nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy Lâu Lâm Hiên, đã hiếu kỳ lại mong đợi. Mỗi một lần khi Lâu ra lộ ra cái biểu tình này lúc, hắn cũng biết đối thủ phải xong đời. Đông Phương Thế Gia nghiêm phòng tử thủ, chứng minh bọn hắn không muốn để cho tin tức tiết ra ngoài. Cho nên Đặng Tổng Quản, ngươi nói chúng ta nếu để cho Ma Đế Châu tại Thánh Hải Bang trong tay mình bại lộ, lại làm được thiên hạ đều biết, hội xảy ra chuyện gì? Đặng Kỳ đáp, Ma Đế Châu vì 12 thánh địa cầu mãi chi vật, một khi bại lộ, trong ngắn hạn liền hội truyền khắp thiên hạ. Khi đó chỉ sợ Đông Phương Thế Gia tại Thánh Hải Bang sự tình vậy không gạt được. Nói đến đây, Đặng Kỳ nói không được nữa, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đều tại run rẩy. Thật phát sinh dạng này sự tình, có thể nghĩ Đông Phương Thế Gia sẽ như thế nào tức giận. Mà dẫn đến đây hết thảy Thánh Hải Bang tự nhiên muốn tiếp nhận Đông Phương Thế Gia căm giận ngút trời. Bởi như vậy cho dù là đối địch phương, Đặng Kỳ giờ phút này đều vì Thánh Hải Bang mà cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn về phía mặt ngậm nhẹ cười, phong độ nhẹ nhàng Lâu Lâm Hiên. Càng thêm Thánh Hải Bang chọc tới dạng này một cái kinh khủng tuyệt luân đối thủ mà tiếc nuối. Đặng Kỳ run thanh âm, hỏi, Lâu ra, cụ thể nên làm như thế nào? Việc này tuyệt không thể cùng chúng ta dính dáng một chút, không thể bị Đông Phương Thế Gia phát hiện nửa chút đoan nghê. Nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lâu Lâm Hiên thấp giọng nói vài câu. Nghe xong Đặng Kỳ run lên nửa ngày, không xác định nói, Lâu ra cao minh, chỉ là vạn nhất sự phát về sau, tất la nhấc lên chúng ta làm sao bây giờ? Đây là khó giải quyết nhất sự tình, khó bảo đảm tất la sẽ không chó cùng rứt dậu. Nào nghĩ tới Lâu Lâm Hiên lại dị thường tự tin, cười nói, đây là khẳng định, bất quá tất la tuyệt đối không dám cùng Ma Đế Châu nhấc lên nửa điểm quan hệ. Tìm được Ma Đế Châu lại không lên giao cho Đông Phương Thế Gia, hắn ngại sống đủ rồi mới hội thừa nhận. Chỉ cần là dạng này, ta liền có 100% tự tin ứng phó. Ngơ ngác nhìn qua Lâu Lâm Hiên một lát, Đặng Kỳ mới đứng lên, lấy vô cùng thán phục khẩu khí nói: Tất La ngàn vạn lần không nên, không nên đụng tới Lâu Gia dạng này đối thủ. Lâu Lâm Hiên buồn cười nói: Ít lấy lòng ta, thời gian cấp bách, nhanh đi chuẩn bị đi. Nhưng trong lòng than nhẹ, Tất La có được Ma Đế Châu sự tình, tất nhiên vậy tiết lộ cho mặt khác ba phái khôi thủ. Như thế cộng đồng giấu riêng Đông Phương Thế Gia, phong hiểm cùng gánh, Tất La mới có thể yên tâm. Đáng tiếc lần này không có cách nào một nồi bưng. Đặng Kỳ chắp tay một cái, mang theo hộp gỗ nhỏ tử rời đi. Đặt chén trà trong tay xuống, Lâu Lâm Hiên ngồi về bàn đọc sách sau trên ghế bị Đặng Kỳ một quấy nhiễu. Hắn không có đọc sách hào hứng, dứt khoát mở ra một trang giấy, dùng bút lông viết xuống Hoàng Nguyên, Đông Phương Vọng, cùng Đông Phương Thế Gia. Căn cứ Minh Chủ thuyết pháp, Vàng Nguyên Cực có thể là ma môn người về sau vạn hóa ma công bị đoạt. Một bộ điểm hiểm nghi càng là rơi vào Hoàng Nguyên trên đầu. Bây giờ Thánh Hải Bang người người cảm thấy bất an, lại không tiếc lệnh Tất La bí quá hóa liều. Ở trong đó, hội sẽ không phát sinh mặt khác biến cố. Lâu Lâm Hiên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trầm tư hồi lâu, hắn xoa xoa mi tấm, lại đem Vu Quan Đình đưa cho hắn vạn hóa mộ tình huống gỡ một bản. Hết thảy nguyên nhân gây ra là vạn hóa ma công bị đoạt, mà chỉ có 11 người đạt được qua vạn hóa ma công. Ngoại trừ Thanh Sát Lưu 8 người, Đông Phương Thường Thắng bên ngoài, chỉ còn 2 cái người thần bí. Đông Phương Vọng đạt được chìa khóa, hơn nữa còn gặp qua Cầm Tinh Chi Môn, cho nên hắn hoặc là đã bị giết, hoặc là liền là cái kia đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công người. Bởi vì 21/4 ma công, còn không đến mức lệnh Đông Phương Vọng phản bội Đông Phương Thế Gia. Một cách khác người thần bí thì có thể là Hoàng Nguyên. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâu Lâm Hiên đột nhiên phát hiện mình lại không để ý đến rất trọng yếu một điểm. Không quản là Đông Phương Vọng vẫn là Hoàng Nguyên, tựa hồ đều cách không ra một người khác cái bóng. Hắn trên giấy viết ra cái tên đó, Trác Mộc Phong. Hoàng Nguyên sở dĩ bị hoài nghi là bởi vì Trác Mộc Phong chỉ dẫn mà Đông Phương Vọng đạt được chìa khóa tin tức. Cũng là Trác Mộc Phong nói ra dựa theo hắn thuyết pháp, Đông Phương Vọng cùng lệnh Hồ Thịnh kịch đấu lúc Hoàng Nguyên vậy ở bên. Nhưng việc này bây giờ chỉ còn 2 cái người chứng kiến, ngoại trừ Trác Mộc Phong chính là Vệ Hoàng. Vệ Hoàng Lâu Lâm Hiên biểu lộ lại càng kỳ quái, bởi vì hắn từ Vu Quan Đình chỗ biết được, Vệ Hoàng bị Trác Mộc Phong bắt được nhược điểm, tương đương lại cùng Trác Mộc Phong nhấc lên quan hệ. Lần một lần hai vẫn là trùng hợp, liên tiếp 3 cái nhân vật mấu chốt đều cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. Cái này đã làm cho nghĩ sâu xa. Vệ Hoàng đã bị bắt được nhược điểm, như vậy lúc ấy hắn cung cấp cho Đông Phương Thế Gia lời chứng là thật sao? Trong đầu tung ra ý nghĩ này, lệnh Lâu Lâm Hiên bút trong tay vì đó mà ngừng lại. Quả thật, lấy Vu Quan Đình miêu tả, lúc ấy tình huống không có khả năng tồn tại xe Di An cung cấp khả năng. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nếu như cẩn thận hồi tưởng liền hồi phát hiện, chỗ có biến miêu tả đều là Trác Mộc Phong nói ra trước đã. Vệ Hoàng chỉ là bổ sung mà thôi, lấy hai người năng lực chưa hẳn không thể làm ra như thế phối hợp. Điều phỏng đoán này rất lớn mật, nhưng nếu như thuận cách này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, nếu như Trác Mộc Phong cùng Vệ Hoàng nói là nói dối, như vậy cố gắng lúc ấy Đông Phương Vọng cùng lệnh Hồ Thịnh đại chiến là một kết quả khác. Đột nhiên Lâu Lâm Hiên lại nghĩ tới một chuyện. Vu Quan Đình ở trong thư có miêu tả, khi Trác Mộc Phong nói Đông Phương Vọng thi triển ra để lục trọng quỳ hoa kiếm chỉ lúc, Đông Phương Thế Gia đám người phản ứng là không tin. Đại biểu trong mắt bọn hắn, Đông Phương Vọng không có cái kia tư chất, chẳng lẽ nói không có khả năng. Lâu Lâm Hiên lắc đầu, Đông Phương Vọng thi triển ra để lục trọng quỳ hoa kiếm chỉ đã được đến Thanh Sát Lưu Ma Đồ thừa nhận, không có khả năng là giả. Cho nên hết thảy đều chỉ là chính hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Đáng tiếc Lâu Lâm Hiên cũng không biết quỳ hoa kiếm chỉ tồn tại cưỡng ép thôi động khả năng. Nếu không lời nói, lấy hắn thông minh tài trí, sợ là hội suy đoán ra càng nhiều càng nhìn thấy mà giật mình đồ vật. Hắn dùng bút tại Trác Mộc Phong cái tên này bên ngoài vẽ một vòng tròn. Sau đó gác lại bút. Đi tới bên cửa sổ. Trầm mặc sau một hồi. Phương cười nhạt nói. Thật là một cái có ý tứ đứa trẻ. Thánh Hải Bang. Tất La tự cấp ra ám hiệu về sau. Liền một mực lo sợ bất an. Một phương diện lo lắng bị Đông Phương Thế Gia phát hiện. Một phương diện khác lại cực kỳ chờ đợi sự tình sẽ thành công. Hôm nay là 16 tháng 2. Tính toán thời gian. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói. Đêm nay liền sẽ có kết quả. Đến lúc đó Ma Đế Châu bại lộ. Nhất định có thể dẫn tới Thiên Lợi Thành chấn động. Không chỉ có Lâu Lâm Hiên cùng Tam Giang Minh muốn xong đời tại thiên hạ chú mục tình huống dưới. Đông Phương Thế Gia vì danh âm thanh. Vậy tuyệt không có khả năng tiếp tục khống chế hắn Thánh Hải Bang. Tương đương một hòn đá ném hai chim nhất định sẽ thành công. Lão Phu chủ tính mấy năm. Tuyệt không hồi xuất hiện vấn đề gì. Tất La trong phòng đi tới đi lui trong lòng một bản lượt nói với chính mình. Đêm khuya. Thiên Lợi Thành ngoài 30 dặm liễu thổ lâm bên trong, vẫn như cũ là cây kia cắt đứt dưới cây liễu. Hai vị người áo đen bịt mặt ảnh lại lần nữa gặp mặt. Đặng Kỳ một thanh đem hộp gỗ nhỏ tử đẩy trở về. Tiền trưởng quỹ vô ý thức tiếp qua. Lập tức sườn sốt. Tràn ngập phẫn nộ nói. Ngươi đây là ý gì? Đặng Kỳ hắc hắc cười nhạt. Đi về hỏi ngươi Tất La lão nhi đi. Dám lừa gạt ta. Kém chút hại ta lộ tẩy. Ta muốn một lời giải thích. Hừ, vừa dứt lời. Liền thả người mà đi. Nhanh đến mức tiền trưởng quỹ không ngăn trở kịp nữa. Hắn thần sắc nghi hoặc địa đứng tại chỗ. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trước trở về rồi hãy nói. Trở lại quay về chỗ ở. Tiền trưởng quỹ vẫn như cũ không hiểu đối phương ý tứ. Thẳng đến hắn quan sát hộp gỗ nhỏ giờ tí. Đột nhiên biến sắc. Tiền trưởng quỹ trí nhớ rất tốt. Tận quản bây giờ khóa. Nhìn cùng trước đó khóa giống nhau y hệt. Nhưng hắn vẫn là phát hiện một chút khác biệt. Nói cách khác. Lâu phủ gia hỏa kia mở ra qua hộp gỗ nhỏ tử. Nhưng bây giờ đối phương lại mưu toan dùng một cách tương tự khóa lừa gạt mình. Đối phương muốn giấu riêng cái gì hội không sẽ cùng hộp gỗ nhỏ bên trong đồ vật có quan hệ. Tiện trưởng quỹ càng ngày càng hiếu kỳ. Hộp gỗ nhỏ từ bên trong đến tột cùng lắp cái gì. Mấy lần mong muốn đưa tay đi mở. Nhưng trong đầu nhớ lại Tất La dặn dò. Cuối cùng vẫn áp chế xúc động. Hắn quyết định ngày mai liền bẩm báo Tất La xin chỉ thị một bộ hành động. Đang định cất kỹ hộp gỗ nhỏ tử. Tiền trưởng quỹ đột nhiên thân thể chấn động. Không đúng, vạn nhất đối phương thay thế hộp gỗ nhỏ tử bên trong đồ vật làm sao bây giờ? Lần này kế hoạch như thế bí ẩn trọng đại. Tất La không có khả năng mượn tay người khác người khác. Đến lúc đó cái thứ nhất mở ra người nhất định là Tất La, như bên trong chứa cái gì cơ quan ám khí. Hắn chẳng phải là hãm Tất La vào bất nghĩa? Tiền trưởng quỹ thần sắc rằng co. Hắn tuyệt đối không dám chống lại Tất La mệnh lệnh. Nhưng nếu như dính đến Tất La an nguy đâu? Cân nhắc suy đi nghĩ lại về sau. Tiền trưởng quỹ chợt cắn răng một cái. Sau đó hướng bang chủ xin lỗi, liền là mang vì bang chủ tận trung ý nghĩ. Tiền trưởng quỹ đem hộp gỗ nhỏ tử mở miệng nhắm ngay vách tường. Mình vận khởi công lực. Nắm chặt khóa sắt. Sau đó mãnh liệt địa dùng sức vặn một cái. Mình thì phi tốc lui lại. Nửa đường tin vung tay lên. Hộp gỗ nhỏ tử lập tức bị mở ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 58 chương 564 tức giận. Tiền trưởng quỹ trừng to mắt. Nhìn xem nắp hộp xốc lên. Rốt cuộc lộ ra bên trong đồ vật. Lại là một viên tàn phá vô cùng hạt châu màu đen. Ước chừng cỡ quả nhãn nhỏ. Mặt ngoài hiện đầy vết sách. Đen đến không có tạp chất. Thậm chí ánh nến chi quang chiếu ở phía trên đều bị hút nhiếp bình thường. Cả phòng cũng hơi tối tối. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là khi tiền trưởng quỹ đang chuẩn bị cẩn thận quan sát lúc, một cỗ dày đặc vô cùng ma khí đột nhiên từ hắc châu trong cái khe bắn ra, lấy vô cùng kinh người tốc độ ra bên ngoài khuyết trương. Trong nháy mắt lại tràn ra bên ngoài, phảng phất một đóa mây đen to lớn bao phủ tại châu báu các bốn phía. Liền đêm tối đều bị nổi bật lên sáng lên một chút, đó là cái gì tốt lạnh lẽo khí tức, mặc dù đã qua giờ tí. Nhưng Thiên Lợi Thành chính là phương Bắc trọng thành một trong. Nội thành rất nhiều quán rượu. Trà trải vẫn chưa đóng cửa một chỗ khoảng cách châu báu các không xa quán rượu tầng 2. Mấy tên giang hồ khách phát hiện cái này một kỳ quan. Bọn hắn tiếng kêu lại kinh động đến lân cận tòa những người khác, nhao nhao vọt tới lan can bên cạnh trông mong để xem. Mà cũng ngay lúc đó, đứng mũi chịu sào tiền trưởng quỹ bị Ma Đế Châu khí tức bao khỏa, đầu óc choáng váng chỉ chốc lát. Ma Đế Châu nội lực lượng mặc dù bị tiêu hao hơn 90%, nhưng không hổ là thiên hạ chí kỳ chi vật. Bất ngờ không đề phòng, cường như tiền trưởng quỹ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Trên thực tế, lúc trước vừa đạt được Tất La cũng kém không nhiều là một cái phản ứng, chỉ là rất nhanh phản ứng lại. Tiền trưởng quỹ võ công yếu đi Tất La một bậc. Dựa theo đạo lý, không lâu nữa cũng hẳn là có thể tỉnh lại, nhưng một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Cách không chỉ điểm một chút ở tiền trưởng quỹ huyệt đạo. Nội lực ngưng kết phía dưới, tiền trưởng quỹ hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ma khí thông qua lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn bắt đầu cứng ngắc, đầu não choáng váng, ý thức không ngừng trầm luân. Ở tại trên mặt rất nhanh nổi lên mấy đạo màu đen đường vân, chính là Thiên Khôi đạo, Thiên Khôi ấm ký. Ma Đế Châu nổi ma khí có hạn, lúc này phảng phất tìm được tiết miệng cống, một mạch toàn bộ chui vào tiền trưởng quỹ trong cơ thể hắn, thân không thể động. Ánh mắt dữ tợn mà mê loạn, trong miệng phát ra không giống nhân loại tiếng gào thét, chấn động đêm dài bát phương. Châu báu các chỗ mấy đầu trên đường dài, khác kể một ít giang hồ khách, cho dù là rất nhiều vốn đã ngủ say bình dân bách tính, đều bị trận này kinh khủng tiếng kêu bừng tỉnh. Nhao nhao châm lửa mặc quần áo, cầm lấy gậy gỗ cái cuốc những vật này. Tiếng gào thét kéo dài một lát, ngoài cửa bóng người lần nữa cách không một điểm. Tiền trưởng quỹ khôi phục năng lực hành động, nhưng bởi vì hấp thu Ma Đế Châu còn sót lại thiên khôi chi khí, chúng độc đã sâu, công lực không lớn bằng lúc trước. Đang điên cuồng phá hủy trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà về sau, hắn thốt nhiên ngã xuống đất, thất khổng đều chảy ra màu đen máu, thình lình khí tuyệt. Thấy thế, ngoài cửa bóng người phi tốc lao đi, biến mất ở trong màn đêm. Mà thẳng đến hồi lâu, châu báu các bên trong hai vị nữ nhân viên cửa hàng mới nơm nớp lo sợ địa ra khỏi phòng, ôm nhau chống thật lâu dũng khí mới đẩy ra tiền trưởng quỹ cửa phòng. Đợi phát hiện tiền trưởng quỹ kinh khủng tướng chết về sau, hai vị nữ nhân viên cửa hàng gần như đồng thời phát ra kinh phá đêm tối tiếng thét chói tai, sau đó cùng nhau ngất đi. Cách đó không xa trong tiểu lâu một đám giang hồ khách, hai mặt nhìn nhau. Trong đó một vị trẻ tuổi nhìn xuất đạo không lâu, rất có hiệp nghĩa chi tâm, kêu lên: "Ta chờ đi qua nhìn một chút." Lướt ra ngoài quán rượu, mấy người khác vậy khó nén hiếu kỳ, thế là không nhanh không chậm địa đi theo sau. Không chỉ có như thế, liền tuần tra ban đêm quan sai, còn có càng xa xôi một chút thích tham gia náo nhiệt giang hồ khách, cũng nhao nhao bị động tính hấp thu. Từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Không hề nghi ngờ, tiền trưởng quỹ tướng chết chấn kinh tất cả mọi người. Không, cái này cực kỳ giống ma môn bốn đạo một trong. Thiên Khôi đạo, Thiên Khôi ấm ký, một vị lão giang hồ dọa đến phá âm. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hộp gỗ nhỏ bên trong màu đen phá châu. Con ngươi cơ hồ co lại thành lỗ kim. La to nói: "Ma Đế Châu." Là Ma Đế Châu hiện thế kêu to trung chuyển đầu liền chạy, một bộ hồn phi phách tán bộ dáng. Những người khác nghe được Thiên Khôi ấm ký, thậm chí Ma Đế Châu về sau, cũng là theo chân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lại nhìn tiền trưởng quỹ tử trạng cùng màu đen phá châu, càng xem càng cảm thấy giống. Từng cái vậy quay đầu liền chạy. Gần nhất Thiên Khôi đạo tái xuất giang hồ, cũng tại Bắc Tề, Nam Ngô to như vậy trắng trợn chế tạo khôi lỗi tin tức, đã sớm trải qua luận giang hồ truyền khắp thiên hạ. Tối nay trận này vượt gì sự cố, khó tránh khỏi để Thiên Lợi Thành võ giả hoài nghi. Có phải hay không Thiên Khôi Đảo lại đem mục tiêu ổn định ở Đông Chu, đem đối người vô tội ra tay đám quan sai biểu lộ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Gặp càng ngày càng nhiều người bị kinh động, cầm đầu người đành phải hét lớn một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ trước đem tiền trưởng quỹ mang lên nha môn. Nhưng mà Thiên Khôi chi khí quá dọa người, cái này chút quan sai sợ đụng phải tiền trưởng quỹ thi thể, mình cũng sẽ bị truyền nhiễm giống như. Mặc cho cầm đầu người như thế nào quát lớn mệnh lệnh, từng cái toàn cũng không dám động đậy. Thấy thế, cầm đầu quan sai vậy không có biện pháp, đành phải mệnh lệnh một người đi lục phiến môn, mời tổng bộ đầu đến xử lý nơi đây. Một đêm này Thiên Lợi Thành có thể nói lòng người bàng hoàng, bởi vì dính đến Thiên Khôi chi khí cùng Ma Đế Châu, tin tức tựa như là sóng to gió lớn bình thường ra bên ngoài truyền bá. Quan phủ muốn ngăn đều ngăn không được. Lâu phủ, Đặng Kỳ từ lâu Lâm Hiên trong thư phòng đi ra, bỗng nhiên thu tay, nhìn qua cửa sổ cách bên trên ném chiếu bóng người, trong lòng kính sợ tăng thêm một chút. Chỉ sợ Tất La cũng không biết, hắn bố trí tỉ mỉ tại Thiên Lợi Thành cọp ngầm, nó nội tình lại đã sớm bị Lâu Gia nắm giữ. Nếu không có lần này thời cơ thỏa đáng, cũng không biết Lâu Gia hội đem lá bài này che tới khi nào. Ngoại trừ thán phục vẫn là thán phục, Đặng Kỳ mím môi quay người rời đi. Đông Phương Thế Gia khống chế Thánh Hải Bang, không có khả năng không lưu người tại Thiên Lợi Thành quan sát động tĩnh. Cho nên khi Ma Đế Châu tin tức truyền ra về sau, Đông Phương Thế Gia cọp ngầm trước tiên biết đại sự không ổn, lộn nhào địa sông về Thánh Hải Bang. Bàng Thánh Hải Bang đại thính nhị sự, cơ hồ từ trước tới giờ không nổi giận Đông Phương Thường Thắng. Một trưởng đem bên cạnh bàn trà đập trở thành mười mấy đoạn, mặt mo đen đến tựa như đáy nồi, trên thân khí thế càng là dọa người. Ép tới ở đây tất cả Đông Phương Thế Gia trưởng lão không dám thở mạnh một cái. Đông Phương Thường Uy cũng là bình tĩnh một gương mặt mo, lộ ra tâm tình cực kém. Đông Phương Thao Túc đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Từng cái còn thất thần làm gì à? Lập tức thông chi Thiên Lợi Thành chủ, phong tỏa thành trì, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Nhanh đi! Đông Phương Thường Thắng nổi giận, giận dữ hét. Không ai dám nói chuyện, đối mặt thịnh nộ đại trưởng lão, rất nhiều người đều dọa đến cúi đầu. Cuối cùng vẫn Đông Phương Thao nói ra, không còn kịp rồi. Tin tức truyền về thời điểm, Thiên Lợi Thành bên kia đã sóng ngầm phun trào một chút phong môi cùng tổ chức tình báo nhân viên, sớm liền rời đi Thiên Lợi Thành. Đông Phương Thường Thắng hai mắt như kiếm, lạnh lùng địa nhìn chăm chú về phía Đông Phương Thao. Đông Phương Thao không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt sằng co một lát. Đông Phương Thao tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi, trích đi ánh mắt. Đông Phương Thường Thắng lúc này mới nói, nói như vậy, tin tức không dối gạt được các đại thánh địa vậy sẽ biết Đông Phương Thao im lặng im ắng. Nhưng đã biểu lộ đáp án còn thật là trùng hợp. Bên này vừa có chút mặt mày, bên kia liền xuất hiện Ma Đế Châu, chỉ sợ chúng ta tiếp tục thầm xuống dưới, các đại thánh địa vậy hội đoán ra mánh khóe, tất hội tiến đến nhúc tay vào. Đông Phương Thường Uy bất đắc dĩ nói. Trong phòng nghị sự bầu không khí rất ngột ngạt, nhưng việc đã đến nước này, cho dù là Đông Phương Thường Thắng vậy bất lực, chịu đựng lửa giận nhìn về phía Đông Phương Thao. Ma Đế Châu đâu? Đông Phương Thao từ trong tay áo xuất ra hộp gỗ nhỏ tử, đẩy tới. Ánh nến hạ Ma Đế Châu hao hết tất cả năng lượng, ngoại trừ chất liệu không giống nhau bên ngoài, cùng phổ thông Hắc Châu cũng không quá lớn phân biệt. Đông Phương Thường Thắng đôi mắt chợt địa lóe lên. Viên này Ma Đế Châu rõ ràng tàn phá không chịu nổi những người võ lâm kia trông thấy ma khí, hẳn là còn sót lại bộ phận. Nó sao lại đột nhiên bộc phát? Đông Phương Thường Uy, có phải hay không là một cái trùng hợp? Cũng không phải trùng hợp. Đông Phương Thao lời nói hấp dẫn mọi người tại đây chú ý. Đông Phương Thường Uy cau mày nói, ngươi vì sao như thế chắc chắn? Đông Phương Thao, trừ phi viên này Ma Đế Châu là tối nay vừa mới bị phát hiện, nếu không không sẽ vô cớ bộc phát ma khí, nhưng nó rõ ràng chứa vào một cái hộp gỗ nhỏ từ bên trong. Đại biểu trước đây nhất định có người đạt được. Cái này cũng liền chứng minh. Cái kia bị thiên khôi chi khí hạ độc chết tiền trưởng quỹ. Cũng không biết cái này là ma đế châu, tiền trưởng quỹ không có khả năng đi đoạt một cái mình không biết đồ vật. Cho nên nếu ta không có đoán sai, viên này ma đế châu là người khác đưa cho hắn. Nghe hắn nói rất có lý có theo. Đông Phương Thường Uy lại một lần nữa cảm thán nơi này người năng lực. Thuận miệng hỏi. Hẳn là Thao trưởng lão biết chủ mưu Đông Phương Thao. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão có lẽ không biết. Vị này tiền trưởng quỹ cũng không phải là người bình thường, hắn tại 10 năm trước bởi vì bộ mặt từng bị trọng thương. May mà chưa chết. Dẫn đến dung mạo đại biến. Tại là có người mệnh lệnh hắn mở một nhà châu báu các. Thuận lợi biến thành một người khác tiền trưởng quỹ, bản danh gọi Viên Giang Long. Chính là Thánh Hải Bang một vị trưởng lão. Hoa hiện trường xôn xao, âm thanh nổi lên bốn phía. Đông Phương Thường Uy con mắt to trợn. Ngươi thế nào biết Đông Phương Thao? Tại đến Thánh Hải Bang trước đó, ta chuyên môn mời người hồi gia tộc, điều tập liên quan tới Thánh Hải Bang tư liệu, nhắc tới cũng xảo. Số tiền này trưởng quỹ thân phận cũng là tại nửa năm trước mới bị tộc ta ngoài ý muốn dòm ra. Đông Phương Thường Uy kinh ngạc địa nói không ra lời. Bốn phía đám người ven vét cũng tốt, không cam lòng cũng được, nhưng đều không thể không thừa nhận. Cái này Đông Phương Thao làm việc xác thực cực kỳ có một bộ. Mà Đông Phương Thường Thắng mặt mo đã hiện đầy xương lạnh. Chúng ta đang điều tra Thánh Hải Bang. Kết quả Thánh Hải Bang cọp ngầm liền náo động lên việc này. Thao trưởng lão, ngươi có ý nghĩ gì? Đông Phương Thao, có hai cái khả năng. Thứ nhất, Thánh Hải Bang bên trong có người muốn chuyển di lực chú ý, phá hư chúng ta thẩm vấn. Thứ hai, có người vu oan giá họa. Ta đã sai người bắt ban đầu đuổi tới hiện trường người, cùng hai vị kia nữ nhân viên cửa hàng, thông qua huyễn thuật cùng thẩm vấn. Bọn hắn đồng đều biểu thị không người sai xử, bất quá về sau có người hay không trợ giúp, vậy liền không được biết rồi. Tại toàn bộ Thiên Lợi Thành, cùng Thánh Hải Bang cừu hận lớn nhất không thể nghi ngờ là Lâu Phủ. Cũng chính là Tam Giang Minh, bọn hắn ngược lại là có khả năng đem Ma Đế Châu đưa cho tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ bởi vì tò mò, mở ra hộp gỗ nhỏ tử. Từ đó xuất hiện tối nay sự cố. Đông Phương Thường Uy không biết xuất phát từ tâm tư gì, lắc đầu nói, không có khả năng. Thiếu hiệp mời khai ăn 58 chương 565 tại chỗ đối chất. Đám người hiếu kỳ nhìn về phía Đông Phương Thường Uy. Vị này nhị trưởng lão tựa hồ là cùng Đông Phương Thao dính chắc rồi. Nói ra, Thao trưởng lão suy đoán chợt nghe hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, Lâu Phủ thế nào biết Thánh Hải Bang bị chúng ta khống chế? Mặt khác, cũng là trọng yếu nhất một điểm, bọn hắn thế nào biết tiền trưởng quỹ thân phận đã bị chúng ta nhìn thấu? Nếu là không biết, hãm hại tiền trưởng quỹ lại có ý nghĩa gì? Đông Phương Thao, nhị trưởng lão lời ấy sai rồi. Ta từng hướng Tam Giang Minh nghĩa tử Trác Mộc Phong hỏi thăm qua Hoàng Nguyên sự tình, cho nên Lâu Phủ cực khả năng đoán được Thánh Hải Bang hiện trạng, mong muốn đến cách mượn đao giết người. Đông Phương Thường Uy truy hỏi, như vậy điểm thứ hai đâu? Gặp Đông Phương Thao không nói lời nào, liền cười nói, xem ra Thao trưởng lão cũng không thể khẳng định. Đông Phương Thao, ta nói, hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đông Phương Thường Thắng khoát khoát tay, ngăn lại nhị đệ nhấp khiêng, nhìn xem Đông Phương Thao. Thao trưởng lão mời tiếp tục. Trầm mặt một lát, Đông Phương Thao nói ra, trước mắt không có thể xác định, có phải hay không Lâu Phủ hoặc những nhân kiệt khác làm bất quá Thánh Hải Bang, vậy phát sinh một kiện có ý tứ sự tình. Hôm qua Tất La từng trấn an qua rất nhiều bang chúng, mà liền tại hôm nay, một vị làm yêu cho cá ăn đệ tử, bởi vì vi phạm chúng ta lập xuống quy củ, bị tộc ta cao thủ chỗ tru sát. Cái kia lại có thể chứng minh cái gì? Một vị trưởng lão khác hỏi lại nhìn ra được, Đông Phương Thao tại Đông Phương thế gia nhân duyên xác thực không tốt lắm. Đông Phương Thao, Tất La hôm qua vừa mới có hành động, hôm nay liền có người chết, cái này còn không đáng đến hoài nghi sao? Càng có thể nghi là ta hỏi thăm qua xuất thủ tộc ta cao thủ. Hắn liên tục nói rõ. Mình nhiều phiên cảnh cáo. Nhưng vị này đệ tử không biết xuất phát từ lý do gì. Giống là cố ý muốn tìm sự tình bình thường. Hắn cuối cùng mới nhìn không được xuất thủ. Đôi mắt nâng lên, Đông Phương Thường Thắng ánh mắt nghiêm nghị. Đúng lúc này, phòng nghị sự ngoài có người thông báo. Đông Phương Thao quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau lại đi trở về. Đại trưởng lão, bên ta mới sai người thuận vị kia cho cá ăn để tử hôm qua cho cá ăn vị trí. Hạ Bạch Sa Hà. Một đường xuôi dòng về sau. Tại một chỗ vắng vẻ hẻm núi chỗ sâu phát hiện một chỗ nhà lá. Bắt được một vị ngư ông. Vừa rồi Vân trưởng lão đối nó thi triển huyễn thuật. Biết được hắn là Tất La Cọp Ngầm. Mấy năm này một mực tại chỗ chờ đợi tin tức mà hôm qua. Xác thực có tin tức truyền cho hắn. Lập tức nói ra tam sắc cá sự tình. Cái này, toàn bộ đại thính nhị sự đều vang lên líu díu thanh âm. Đông đảo Đông Phương thế gia trưởng lão giận tím mặt. Mà Đông Phương Thường Uy cùng số ít người im lặng lặng yên xem lấy Đông Phương Thao. Không nghĩ đến người này vô thanh vô tức đã làm nhiều chuyện như vậy. Để Tất La tới Đông Phương Thường Thắng mặt lạnh lấy cũng không thấy nữa một tia từ bi. Tất La một mực tại đau khổ chờ đợi tin tức. Hắn tin tưởng chỉ cần kế hoạch thành công, Đông Phương thế gia nhất định hội rất mau bỏ đi lui. Chợt nghe đến đại trưởng lão truyền triệu về sau, Tất La lại là tâm thần bất định, lại là mong đợi. Chờ đi vào đại thính nhị sự, phát giác bốn phía từng đạo bất thiện ánh mắt. Nguyên bản mang theo lửa nóng tâm lập tức như tưới nước lạnh, trở nên vô cùng nghi hoặc bất an. Gặp qua đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng chư vị trưởng lão, không biết triệu kiến tiểu lão nhân có chuyện gì quan trọng. Tất La cố nặn ra vẻ tươi cười. Tốt một cái lão thất phu, ngươi không bằng trước tiên nói một chút hôm qua làm chuyện gì. Tốt một tên trưởng lão chỉ vào Tất La cái mũi, tức giận mắng to, khí thế khinh người. Tất La trong lòng hơi hồi hộp một chút, kém chút tại chỗ thất thố. Hắn biết đối phương tuyệt không sẽ không thối tha, cuống quýt hét lớn. Tiểu lão nhân sợ hãi đây chính là hắn rào hoạt chỗ. Đã không có thừa nhận, vậy không có phủ nhận, tùy thời có thể lấy ứng thế mà biến. Đáng tiếc hắn dùng sai đối tượng. Đông Phương Thường Thắng nghiêm mặt quát: Thao trưởng lão, người này có thông ma chi ngại, lập tức giải quyết tại chỗ. Mắt thấy Đông Phương Thao chuẩn bị động thủ, không giống tại nói giỡn. Tất La sợ choáng váng, bị quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, cũng kêu to: Đại trưởng lão tha mạng, tha mạng, xin nghe tiểu lão nhân giải thích. A Đông Phương Thường Thắng lạnh lùng nói: Nhớ kỹ, lão phu chỉ cấp ngươi một lần cơ hội. Cảm ứng được rơi vào trên người nồng đậm sát cơ, Tất La mồ hôi lạnh trên trán ớn ra, sợ mất mật, bởi vì hắn không biết Đông Phương thế gia đến tột cùng nắm giữ đầu mối gì, cho nên càng phát ra khó mà nắm chắc có chừng có mực. Bất quá Tất La cũng là rào hoạt, khóc không thành tiếng nói: Đều do tiểu lão nhân không tốt, sớm tại đại trưởng lão các ngươi đến trước đó, tiểu lão nhân liền đã liên hệ Tứ Phương Minh, Diệu Hoa Các cùng Hắc Giả Sơn Trang, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Tam Giang Minh. Mắt thấy lấy ước định kỳ hạn đã đến, tiểu lão nhân sợ không có đồng tính lời nói sẽ để cho ba phái hoài nghi, cho nên lúc này mới vận dụng ám tuyến ra bên ngoài truyền lại tin tức. Đông Phương Thao lập tức tiếp lời nói: Mà ngươi biện pháp liền là vụng trộm đem Ma Đế Châu đưa vào lâu phủ, sau đó gây nên khắp thiên hạ chú mục. Đến lúc đó chúng ta Đông Phương thế gia tự nhiên sẽ phái người đối phó Tam Giang Minh. Ngươi Thánh Hải Bang vừa lúc nhờ vào đó thoát khỏi khống chế, có đúng không? Rõ ràng dọa đến hồn phi phách tán. Thua thiệt Tất La còn giả bộ là một mặt mộng bức hình, chính hắn đều có chút bội phục mình. Thao trưởng lão, lời này của ngươi là ý gì? Cái gì Ma Đế Châu phanh? Lần này Đông Phương Thường Uy đều đứng lên quát to: Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn rảo biện tiền trưởng quỹ không phải ngươi ám tuyến sao? Ngươi không nghĩ tới đi, tiền trưởng quỹ không nghe ngươi phân phó, vụng trộm mở ra hộp gỗ nhỏ. Kết quả bại lộ Ma Đế Châu. Ngươi họ Thủy Đông dẫn kế hoạch thất bại, Oanh Tất La đầu óc kém chút liền nổ. Trên mặt huyết sắc gần như trong nháy mắt cởi tận. Hắn làm sao đều không ngờ được. Sự tình hội phát triển đến một bước này. Cái kia Viên Giang Long chuyện gì xảy ra? Vô ích mình như vậy tín nhiệm hắn. Thành sự không có. Bại sự có dư đồ vật bất quá Tất La biết rõ. Sự tình đến mấu chốt nhất một bước. Hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nếu không chắc chắn phải chết. Vội vàng nằm đất dập đầu. Đại trưởng lão oan uổng a. Tiểu lão nhân thật không biết cái gì Ma Đế Châu. Việc này mặt khác ba phái vậy có thể làm chứng. Nhất định là Lâu Lâm Hiên cái kia cầu tặng. Cha ra tiền trưởng quỹ thân phận. Cố ý cầm Ma Đế Châu để hãm hại tiểu lão nhân. Nhất định là như vậy, lời này nghe vậy cực kỳ có đạo lý. Chưa hẳn không có khả năng. Nhưng mà Đông Phương Thao lại đột nhiên nói. Tại tiền trưởng quỹ gian phòng trong giá sách. Có một cái hốc tối. Hốc tối bên trong chất đống bụi đất, ta phái người tra qua. Trong cho bụi ấm ký. Vừa lúc cùng hộp gỗ nhỏ ăn khớp. Đại biểu tiền trưởng quỹ sớm đã đạt được hộp gỗ nhỏ. Nếu như là lâu phủ người đưa. Vì sao hắn thẳng đến tối nay mới mở ra, vì sao hắn không bẩm báo ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào biết không, hôm qua ngươi cóng ta các loại. Vụng trộm ra bên ngoài truyền lại tin tức. Mà cái kia ngư ông tìm người chính là tiền trưởng quỹ, tối nay tiền trưởng quỹ liền xảy ra chuyện. Ngươi giải thích như thế nào loại này trùng hợp, Tất La đã không đường có thể đi. Toàn thân lạnh buốt. Chỉ có thể cắn răng gượng chống nói. Tiểu lão nhân thật không biết. Cố gắng tiền trưởng quỹ đã bị lâu phủ người thu mua. Cố ý hại tại ta. Thao trưởng lão. Lâu Lâm Hiên người này xảo trá đa trí. Thích nhất đùa bỡn âm mưu dù kế. Không cần thiết bị hắn lợi dụng a, đến một bước này. Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra Tất La tại cưỡng ép rào biện. Bất quá hắn nói chuyện. Chưa hẳn không có đạo lý dính đến Ma Đế Châu sự tình. Phàm là có chút người hiểm nghi. Đều tuyệt không thể thả qua. Một tên trưởng lão vượt chúng mà ra. Ôm quyền nói. Đại trưởng lão. Ta để nhị đem vị kia Lâu Lâm Hiên vậy cùng nhau chộp tới. Để hai người bọn họ tại chỗ đối chất. Đông Phương Thường Thắng nhìn về phía Đông Phương Thao. Cây sau vỗ vỗ trường. Chỉ thấy từ đại thính nhị sự bên ngoài. Chậm rãi đi vào một vị dáng người cao. Khí độ ôn nhã khăn chít đầu nam tử, duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là người này má trái có một đầu dài ba tấc mặt sẹo. Tại hạ Lâu Lâm Hiên, gặp qua chư vị trưởng lão. Người đến chính là Lâu Lâm Hiên, chuyện xảy ra thời điểm Đông Phương Thao liền sai người đem hắn mang đến nơi này. Không ít trưởng lão lại lần nữa nhìn về phía Đông Phương Thao, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đông Phương Thường Thắng nhìn chằm chằm Lâu Lâm Hiên. Có nhiều thú vị nói. Ngươi tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn cùng khẩn trương. Lâu Lâm Hiên. Không dám lừa gạt đại trưởng lão. Lúc trước lâu nào đó đã ở bên ngoài phòng chờ lâu ngày. Đầy đủ lãnh hội đại trưởng lão cùng với chư vị phong thái. Có thích ứng với lại trước đó nhà ta minh chủ đã tối tối cáo chi Đông Phương thế gia có khả năng tại tin tức này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn xem Lâu Lâm Hiên thần sắc đều thông suốt biến đổi. Đối phương thần thái, ngữ khí, thậm chí ánh mắt, đều cho người ta một loại mười phần chân thành cảm giác, nhất là một câu cuối cùng. Vốn nên vấn trách. Nhưng đối phương không chỉ có thản nhiên thừa nhận. Với lại đến nay không có tương quan tin tức truyền ra. Đại biểu hắn nghiêm ngặt giữ bí mật. Đông Phương Thường Thắng trong mắt tránh qua một vòng thưởng thức. Thoáng qua tức thì. Chỉ trên mặt đất Tất La. Tất bang chủ cho rằng. Tối nay Ma Đế Châu sự tình. Chính là từ Lâu tiên sinh sai xử. Lâu tiên sinh nhưng có không đồng ý với ý kiến Lâu Lâm Hiên nhẹ giọng một cười. Tất bang chủ lời nói. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Một bên Tất La như là bị đạp cách đuôi bình thường. Lập tức ngẩng đầu quát. Lâu Lâm Hiên, ngươi coi lão phu không hiểu rõ ngươi sao, chuyện tối nay tám thành liền là ngươi dự kế. Lâu Lâm Hiên không chút hoang mang nói ra, vừa rồi lâu nào đó tại bên ngoài phòng đã đưa ngươi lời nói nghe được sành mạch, xin hỏi như lâu nào đó đạt được ma đế châu, biết rõ đại trưởng lão bọn hắn ở đây, lại sao hội ngốc đến tại loại này thời khắc mẫn cảm bạo lộ ra, liền vì hãm hại ngươi thánh hải bang như thế vẽ rắn thêm chân sự tình. Sợ là chỉ có 3 tuổi tiểu nhi mới sẽ đi làm, lâu nào đó đều có thể chờ danh tiếng đi qua về sau. Thật tốt thiết kế một phen, để ma đế châu bại lộ tại thánh hải bang. Như thế há không càng diệu, tất la hét lớn. Ngươi nhất định là đi ngược lại con đường cũ. Sớm biết tiền trưởng quỹ thân phận, cho nên thông đồng hắn, vừa lúc đem nỗi oan ức này vứt cho lão phu, để tất cả mọi người tưởng rằng lão phu vì chuyển di lực chú ý mới mạo hiểm làm việc. Lâu Lâm Hiên, ngươi thật là rào hoạt, thở dài. Lâu Lâm Hiên lắc đầu, dám chó không kêu hắn đối thượng thủ nhị lão chắp tay, nói ra, Đông Phương thế gia tự nhiên là không gì làm không được. Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, vạn nhất Đông Phương thế gia không biết tiền trưởng quỹ thân phận, lâu nào đó làm như thế, chẳng phải là uổng phí tâm cơ, lãng phí một cách vô ích một chương tuyệt hảo áp chủ bài, còn có thể rước lấy đại trưởng lão bọn người hoài nghi. Phàm là có chút đầu óc người đều không hội mạo hiểm như vậy. Tất la bị chắn đến á khẩu không trả lời được, cực lực muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mà Lâu Lâm Hiên còn chưa nói xong, tiếp theo tất bang chủ nói ta mua được tiền trưởng quỹ. Đây càng là lời nói vô căn cứ, tất bang chủ giấu riêng đại trưởng lão bọn hắn, muốn chấp hành đối phó Tam Giang Minh kế hoạch. Ngươi đem việc này giao phó cho tiền trưởng quỹ, đại biểu đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Lâu nào đó thật muốn mua được hắn, đại khái có thể lợi dụng hắn thiết lập ván cuộc giết ngươi. Đến lúc đó Thánh Hải bang tự nhiên sụp đổ, làm sao khổ bại lộ ma đế châu. Đồ gây một thân thẹn, lời này lại là thiên ý vô phùng. Tất la chỉ cảm thấy đầu óc trắng bịch, bờ môi đều run rẩy. Thiếu hiệp mời khai ăn 58 chương 566 giang hồ lại không thánh hải bang. Kỳ thật tất la không thèm đếm xỉa lời nói, hoàn toàn có thể khai ra đặng kỳ. Nhưng mà đây là vạn bất đắc dĩ cá chết lưới rách phương pháp, một khi nhấc lên đặng kỳ, khó bảo đảm không bị tra ra ma đế châu sự tình. Tại nguyên bản trong kế hoạch, đặng kỳ làm dẫn bảo ma đế châu nhân vật, loại sự tình này làm sao có thể giấu riêng hắn như vậy. Lâu Lâm Hiên cố nhiên chạy không thoát chủ đạo chuyện tối nay hiểm nghi, nhưng vậy vẫn như cũ có thể nói thác không biết, trái lại hắn tất la lại là chắc chắn phải chết một cái khoan thai bình tĩnh, một cái thất kinh. Mãnh liệt như thế so sánh rơi vào tất cả trưởng lão trong mắt, nếu là lại nhìn không ra cái gì, cái kia thật có thể đập đầu chết tính toán. Một tên trưởng lão giận chỉ tất la, tất lão nhi, ngươi còn có lời gì để nói. Tất la đột nhiên ha ha thảm cười lên, tiểu lão nhân đi đang ngồi thẳng, đối phó Tam Giang Minh là thật, nhưng cùng ma đế châu sự tình tuyệt không có bất kỳ cái gì liên quan, nếu có nửa câu hoang ngôn, để cho ta thiên lôi đánh xuống mà chết. Không cần chờ đến già thiên trừng phạt ngươi, tối nay ngươi liền chắc chắn phải chết. Người trưởng lão kia rút ra bên hông kiếm, hắn võ công không bằng tất la, nhưng hắn chắc chắn tất la không dám phản kháng. Giơ kiếm một đâm, mắt thấy muốn đâm trúng tất la trái tim. Cách đó không xa Đông Phương Thao một cái phất tay áo, bàng bạc kình đạo cuốn tới, lệnh người trưởng lão này trường kiếm chích đi mấy tấc. Xùi một tiếng, tất la vai trái bị đâm cái xuyên thấu. Bởi vì kiếm kình quá lớn, một chùm huyết vụ từ phía sau lưng tuôn ra, phun ra trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Tất la kêu thảm một tiếng, nhưng mà thần sắc lại dị thường điên cuồng. Tay trái nắm chặt mũi kiếm, cười to nói, từng nghe Đông Phương thế gia vì Đông Chu Thánh Địa, ta nhìn vậy không gì hơn cái này, sự tình đến một bước này, hắn vậy không cần thiết chứa cháu. Ngươi nói cái gì? Người trưởng lão kia nghe vậy giận dữ, những người khác cũng là biểu lộ phi biến. Đã thấy tất la mãnh liệt địa đứng lên, nộ lãng thần công vận chuyển phía dưới, trực tiếp cả người mang kiếm chấn khai người trưởng lão kia, bất quá đến cùng không dám ra tay độc áp, chỉ là làm. Người trưởng lão kia lảo đảo mấy lần. Người trưởng lão kia gặp trước mắt bao người. Mình thế mà mất đi lớn như vậy mặt. Gào thét lớn chính muốn xông lên đi. Lại bị Đông Phương Thường Thắng quát bảo ngưng lại. Đành phải cưỡng ép dừng bước. Bất quá vẫn là một mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tất La. Hận không thể đem thiên đao vạn quả. Đông Phương Thường Thắng nhìn về phía Tất La. Tất bang chủ là khinh thường ta Đông Phương thế ra sao? Tất La bưng bít lấy vết thương. Không kiêng nể gì cả cười nói. Muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do các ngươi chỉ bằng viên giang long thân phận. Liền nói ta tư tàng ma đế châu. Không có bằng chứng. Làm sao có thể tâm phục khẩu phục tối nay kết quả xấu nhất bất quá là chết. Tất La tối hạ quyết định. Nếu là thực tại không thể vãn hồi. Hắn liền khai ra đặng kỳ. Trước khi chết cũng muốn kéo Lâu Lâm Hiên một thanh. Lớn mật. Sự thật đều tại. Còn cần chứng cứ gì sắp chết đến nơi. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn Tất lão nhi. Còn không thúc thủ chịu trói một đám trưởng lão nhao nhao bức bách. Lộ ra ngay đao kiếm. Một cỗ khí cơ tuôn hướng ở giữa nhất Tất La. Dù cho là thiên tinh bảng trước 20 đại cao thủ. Tất La vậy cảm thấy ngực kiềm chế. Biết mình đã đến bên bờ sinh tử. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía quyết định mình sinh tử người. Đông Phương Thường Thắng chỉ là bình thản xem lấy Tất La. Nhưng cái này ánh mắt phảng phất so các trưởng lão khác cộng lại khí thế càng thêm đáng sợ. Lệnh Tất La phía sau lưng ướt một tầng. Hai chân như nhũn ra. Phảng phất đang đối mặt một đầu thức tỉnh hùng sư. Đối phương tùy thời hội đem hắn xé nát. Lão phu biết ngươi đang dùng phép khích tướng. Bất quá ngươi nói đúng. Việc này cũng không bất cứ chứng cứ gì chứng minh là ngươi gây nên ta Đông Phương thế ra đường đường chính chính. Khinh thường tại cưỡng ép đối phó ngươi thao trưởng lão. Đem người này áp tại tộc ta. Quan vào địa lao. Một ngày không điều tra rõ chân tướng. Một ngày không được thả ra Tất bang chủ. Lần này ngươi nhưng hài lòng Đông Phương Thường Thắng tiếng nói vừa ra. Tất cả trưởng lão một trận ồn ào. Tựa hồ không thể tin được đại trong trưởng lão hội chiêu duy chỉ có Đông Phương Thao sắc mặt bình tĩnh. Mà một bên Lâu Lâm Hiên. Đáy mắt thì tránh qua một sợi suy nghĩ sâu xa. Ha ha ha, tốt một cách Đông Phương thế ra quả nhiên công chính nghiêm minh. Tất La lên tiếng cuồng cười thở phào một hơi đồng thời đáy mắt lại cướp qua giọng mỉa mai chi sắc. Trước đó vì truy xét Hoàng Nguyên sự tình. Đông Phương thế ra hại khổ bao nhiêu Thánh Hải bang đệ tử. Lại khi nào giảng qua đường đường chính chính Tất La không ngốc. Biết rõ Đông Phương Thường Thắng không giết mình. Chỉ sợ vẫn là vì Ma Đế Châu. Đối phương nhận định hắn đạt được Ma Đế Châu. Tự nhiên muốn biết. Hắn là ở nơi nào đạt được. Trên tay phải chăng còn có cái này đại trưởng lão nhìn như quang minh chính đại. Kỳ thực lại là cái tâm cơ thâm trầm hạng người. Đông Phương Thao bấm tay một điểm. Không dám phản kháng Tất La liền bị khống chế. Sau đó bị người mang xuống dưới cho đến rời đi đại thính nghị sự. Tất La ánh mắt đều không hề rời đi qua Lâu Lâm Hiên phía sau lưng. Hắn biết. Trận này đánh cờ mình thua. Không chỉ có thua mất tự do. Càng thua mất Thánh Hải bang phát sinh dạng này sự tình. Đông Phương thế ra vì che giấu mắt cùng việc áp. Là tuyệt không hội đảm nhiệm Thánh Hải bang tiếp tục phát triển tiếp. Mình đời này tâm huyết cùng cơ nghiệp. Song đời Tất La bị người kéo lấy ngược lại đi. Nhắm hai mắt. Không khỏi lão lệ tung hoành hắn chỉ có đầy ngập hận ý. Lại không thể nào phát tiết. Đối mặt Đông Phương thế ra dạng này quái vật khổng lồ. Hắn chỉ là cường tráng một điểm cừu non. Căn bản không có sức phản kháng. Trong nghị sự đại sảnh. Sự tình cũng chưa kết thúc. Không có Tất La. Tất cả trưởng lão lực chú ý đều rơi vào Lâu Lâm Hiên trên thân. Có tán thường. Có hờ hứng. Vậy có cảnh giác. Đông Phương Thao phất phất tay. Lại có hai người tiến lên. Ý đồ đi không Lâu Lâm Hiên. Lâu Lâm Hiên một mặt không hiểu hỏi. Thao trưởng lão. Cái này là ý gì? Đông Phương Thao lạnh lùng nói. Ngươi nói cố nhiên không có chút nào sơ hở. Nhưng vậy đều là lời nói của một bên. Việc quan hệ Ma Đế Châu. Ngươi vậy cùng nhau đi Đông Phương thế ra a. căn bản vốn không cho Lâu Lâm Hiên giải thích cơ hội. Tại Đông Phương Thao ra hiểu dưới, cái kia hai tên Đông Phương thế gia võ giả ngang ngược địa dựng lên Lâu Lâm Hiên, liền hướng bên ngoài phòng kéo đi. Chậm đã, đúng lúc này, nhị trưởng lão Đông Phương Thường Uy mở miệng quát bảo ngưng lại, nhìn về phía Đông Phương Thường Thắng. Đại ca, vị này Lâu tiên sinh nói có lý có cứ, cũng không nhiều đại hiểm nghi, chúng ta nếu là liền hắn vậy bắt, chẳng phải là rơi xuống người trong thiên hạ mượn cớ. Đông Phương Thường Thắng hơi híp mắt lại, không có mở miệng. Thấy thế, Đông Phương Thường Uy liền đối với Đông Phương Thao quát, còn không mau thả người. Ma đế châu can hệ trọng đại, nhưng cũng không phải ta Đông Phương thế gia tùy ý bắt người lấy cớ. Thân là thánh địa, chính là giang hồ chi làm gương mẫu. Đông Phương Thao, sự tình vẫn là làm được chu toàn một chút tốt. Lời này lệnh Đông Phương Thường Uy mặt mo biến đổi, gào to nói: Thao trưởng lão là đang chỉ trích lão phu sao? Lão phu thân vì gia tộc nhị trưởng lão, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn, bây giờ ngươi bất quá vừa đến đại ca trọng dụng, liền như thế không coi ai ra gì. Lại qua một hai năm, có phải hay không liền lão phu vậy không để vào mắt? Hai bên trưởng lão cũng không khỏi có cộng minh, nhìn về phía Đông Phương Thao ánh mắt trở nên phức tạp. Nguyên bản một chút người không quen nhìn Lâu Lâm Hiên tại trước mặt bọn hắn còn bình tĩnh như thế, mừng rỡ để hắn chịu đau khổ, nhưng bị Đông Phương Thường Uy nhắc nhở về sau, ý thức được không thể lại để cho Đông Phương Thao diếu võ dương oai xuống dưới. Nếu không lấy người này khí diễm, chẳng phải là muốn leo đến bọn hắn trên đầu? Nhị trưởng lão nói có lý. Thao trưởng lão, ngươi làm như vậy thật quá mức. A, ta Đông Phương thế gia vì chính đạo khôi thủ, làm việc giảng cứu có lý có cứ, nếu không há không bị giang hồ trò cười? Thao trưởng lão, cử động lần này không ổn a. Tất cả trưởng lão căn cứ vào các loại mắt bắt đầu lên tiếng ủng hộ Đông Phương Thường Uy. Đông Phương Thường Uy thì nhìn về phía Đông Phương Thường Thắng, vội vàng nói: Đại ca, ngươi làm người luôn luôn nhất là công chính, sao địa không nói? Đông Phương Thường Thắng chậm rãi mở to mắt, cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy hai con ngươi rơi trên người Lâu Lâm Hiên, trầm mặt một lát bằng tâm mà nói: Hắn kỳ thật càng đồng ý Đông Phương Thao cách làm, hắn từ trước đến nay đem Đông Phương thế gia vinh dự thấy rất cao, nhưng cũng phải nhìn tình huống như thế nào. Tỉ như tại trong huyệt mộ, hắn bởi vì Đông Phương liệt cách làm, tự mình hướng Vu Quan Đình xin lỗi, làm đủ mặt mũi, đó là bởi vì không quan hệ đại cục. Mà lần này dính đến Ma Đế Châu, không thể không cẩn thận. Bất quá nhị để lo lắng vậy có đạo lý, thiên hạ đều thấu phong tường, lần này Đông Phương thế gia tại Thánh Hải Bang sở tác sở vi, rất khó không truyền ra ngoài. Nếu là lại Thanh Lâu Lâm Hiên vậy bắt, xác thực hội tổn hại Đông Phương thế gia hình tượng. Quyền hành một phen về sau, nghĩ đến Lâu Lâm Hiên hẳn không có hiểm nghi, Đông Phương Thường Thắng thầm than một tiếng, cuối cùng phất phất tay: Thao trưởng lão, chớ có như thế, thả người a. Đông Phương Thao mím môi một cái, làm sơ trần trở về sau, không dám chống lại đại trưởng lão mệnh lệnh, để cho người ta buông ra Lâu Lâm Hiên. Đông Phương Thường Thắng đứng lên cười nói: Lâu tiên sinh, lần này quấy rầy ngươi, chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ. Lâu Lâm Hiên vội vàng đáp lễ nói: Đâu có đâu có, có thể vì Đông Phương thế gia hiệu lực, chính là lâu nào đó vinh hạnh. Gật gật đầu, Đông Phương Thường Thắng ra hiệu một phen, liền có khách nhân khí địa dẫn Lâu Lâm Hiên rời đi đại thính nghị sự, cho đến đi ra bên ngoài phòng, Lâu Lâm Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ trí bình tĩnh như hắn, lần này vậy có chút khẩn trương. Hắn bây giờ không có ngờ tới Đông Phương thế gia ra Đông Phương Thao một nhân vật như vậy, tư duy kín đáo, tính tình lạnh nhạt, loại người này thường thường vô tình nhất, vậy khó đối phó nhất. Chờ Lâu Lâm Hiên sau khi đi, Đông Phương Thường Thắng nhìn về phía đám người, nơi này thế tất không thể lâu chờ đợi, nhưng Hoàng Nguyên còn cần truy tung xuống dưới. Chờ nhưng có đề nghị tất cả trưởng lão lao nhau địa nghị luận lên. Cuối cùng trải qua một phen sau khi thương nghị, xác định ngày mai rút đi. Dù sao ở chỗ này vậy cha không ra cái gì, dứt khoát lợi dụng truy tung huyết ma lưu vì đầu sợi. Mặt khác động viên tình báo lực lượng, tìm kiếm Hoàng Nguyên tung tích. Về phần Thánh Hải Bang, Đông Phương thế gia không có chút nào nương tay, chỉ có Ma Đế Châu sự tình. Bọn hắn liền có đầy đủ lý do vung xuống đồ đao màn đêm buông xuống. Đông Phương thế gia lấy liên quan ma làm lý do, lại đem trước chưa bị tóm Thánh Hải Bang chúng toàn bộ truy nã. Đợi đến lúc trời sáng điểm, đại bộ đội mở phát, trở về Đông Phương thế gia. Đến tận đây, Hùng Cứ phương Bắc nhiều năm đỉnh cấp thế lực, Đông Chu Hoàng Triều thứ nhất Thủy Vận Bang phái Thánh Hải Bang, liền lấy loại này để cho người ta thổn thức phương thức sụp đổ, mẫn diệt tại giang hồ Thủy Triều bên trong. Đợi đến tin tức bị mặt khác 11 thánh địa biết được lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Bởi vì hoài nghi Đông Phương thế gia đạt được vạn hóa ma công manh mối, 11 thánh địa không tiếc liên hợp, phái ra cao thủ chạy tới Đông Phương thế gia lấy muốn thuyết pháp. Đây là nói sao không đề cập tới. Diệt bang tại phía xa Cô Tô Thành Trác Mộc Phong biết được Thánh Hải Bang sự tình về sau cũng có chút ngạc nhiên. Hắn để Thôi Bảo Kiếm chế tạo chứng cứ, không nghĩ tới huyên náo Thánh Hải Bang gà chó không yên. Nhưng càng đáng sợ vẫn là Lâu Lâm Hiên. Đối phương mặc dù bởi vì can hệ trọng đại, không có viết thư đem trải qua báo cáo Vu Quan Đình, nhưng biết rõ nội tình Trác Mộc Phong, nhưng biết rõ Ma Đế Châu bộc phát một chuyện, nhất định là vị kia Tam Tâm Diêm La thủ bút. Mình chỉ là lên cách đầu, mà đối phương lại đầy đủ lợi dụng những điều kiện này, một lần lợi dụng Đông Phương thế gia tiêu diệt Thánh Hải Bang, mình thì toàn thân trở ra. Hắn bắt đầu minh bạch, vì sao Vu Quan Đình có can đảm đem phương Bắc cơ nghiệp giao cho Lâu Lâm Hiên. Giao phó nó lớn như vậy quyền lực, vì sao trong giang hồ có nhiều người như vậy đối với người này kiêng kỵ, thậm chí còn muốn vượt qua Vu Quan Đình. Thiếu hiệp mời khai ăn. 58 chương 567 hiện tại làm lên con rùa đen rút đầu Thánh Hải Bang hủy diệt một chuyện, trong giang hồ ảnh hưởng là to lớn. Không nói phương Bắc võ lâm vì thế mà chấn động, các phương đỉnh cấp thế lực cũng là trên dưới đủ kinh. Một lần hoài nghi tin tức tính chân thực, thẳng đến liền luận giang hồ đều đăng việc này, Đông Chu Hoàng Triều mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Trong lúc nhất thời, Thánh Hải Bang cấu kết huyết ma lưu, bang chủ Tất La Tư tàng Ma Đế Châu tin tức tại các nơi xôn xao. Người trong giang hồ đối với cái này nghị luận không ngớt. Tất La đang làm cái gì? Tứ phương minh chủ Phùng Ngọc Lâu đá bay ra ngoài trước người băng ghế đá, băng ghế đá đập vào mấy trượng bên ngoài, bàng một tiếng vỡ thành mười mấy khối. Vệ Hoàng đứng ở một bên giữ im lặng, hắn biết Phùng Ngọc Lâu đang sợ cái gì. Lúc ấy vì kéo các phái xuống nước, Tất La xưng mình phát hiện một chỗ có dấu Ma Đế Châu động quật. Người nào không biết Ma Đế Châu bên trong chứa đựng ma đạo lịch đại cao thủ nội lực, một khi đạt được, công lực nhất định có thể tại trong ngắn hạn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là chỗ kia động quật quá nguy hiểm, Tất La một người không dám xâm nhập, chỉ lấy được một viên tàn phá Ma Đế Châu. Lúc ấy ba phái khôi thủ không tin, kết quả Tất La dẫn bọn hắn đi ra một chuyến, chờ sau khi trở về từng cách đều trầm mặc. Khi đó Vệ Hoàng liền biết Tất La không có nói sai. Như thế thiên đại dù hoạt, tăng thêm ba phái khôi thủ cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, ai lại cam tâm cả một đời ẩn núp tại Đông Phương thế gia phía dưới. Trải qua một phen cân nhắc về sau, ba phái khôi thủ đáp ứng, cho nên che giấu Ma Đế Châu sự tình. Bây giờ Tất La sự việc đã bại lộ, vạn nhất lão gia hỏa kia khai ra mặt khác ba phái, chờ đợi ba phái hẳn là tai họa ngập đầu. Phùng Ngọc Lâu không lo lắng mới là lạ. Vệ Hoàng khuyên nhủ, minh chủ yên tâm, Tất bang chủ chỉ nếu không muốn chết, liền sẽ không thừa nhận cùng Ma Đế Châu có quan hệ. Phùng Ngọc Lâu đi tới đi lui, lộ ra vô cùng táo bạo bất an. Cái này ta biết, nhưng sợ là sợ Tất La không chịu nổi Đông Phương thế gia thủ đoạn. Ta hiểu rõ lão già kia, một khi hắn không sống được, cũng sẽ không để cho những người khác tốt qua. Lời này ngược lại để Vệ Hoàng ánh mắt lóe lên. Nếu là như vậy, đừng nói Phùng Ngọc Lâu, hắn vệ hoàng vậy phải tao ương thật đến tình trạng kia. Hắn vậy sẽ không để qua Trác Mộc Phong. Tiếp theo Tam Giang Minh cũng muốn xong đời. Tương đương tất là một người tính mệnh. Liên lụy đến mặt khác tứ đại đỉnh cấp thế lực an nguy, cái này khiến vệ hoàng thần sắc lộ ra phá lệ cổ quái. Gặp Phùng Ngọc Lâu còn tại lo lắng, có vẻ như hối hận lúc trước lòng tham. Vệ hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, trước mắt còn chưa tới một bước kia, bất quá minh chủ lo lắng vậy không phải không có lý. Lão phu lần trước nghe minh chủ nói, ngươi cùng Đông Phương thế gia một vị trưởng lão leo lên giao tình, không biết có phải hay không là có thể thông qua đối phương tìm hiểu ra một điểm nội tình tin tức. Phùng Ngọc Lâu đột nhiên dừng bước, trải qua vệ hoàng nhắc nhở, hắn mới nhớ tới cái này việc sự tình. Các đại đỉnh cấp thế lực đều muốn leo lên Đông Phương thế gia. Đông Phương thế gia một ít trưởng lão nhóm, kỳ thật cũng muốn khống chế đỉnh cấp thế lực, lôi kéo đến trận doanh mình. Chỉ không quá gần năm qua, Đông Chu Hoàng thất kiêng kỵ tại Đông Phương thế gia thế lực to lớn, song phương ngăn cách dần dần sâu vì tránh hiểm nghi. Đông Phương thế gia nghiêm lệnh trưởng lão đi tiếp xúc giang hồ thế lực. Đương nhiên, bên ngoài nói như vậy, nhưng trong âm thầm vẫn có một ít gan to bằng trời hạng người tiến hành bí mật hoạt động. Tỉ như cùng Phùng Ngọc Lâu cùng một tuyến Đông Phương Liệt, trước đó tại Vạn Hóa mộ huyệt, song phương cũng không dám thanh lời nói được quá rõ ràng, chỉ là có một loại nào đó lòng dạ biết rõ ăn ý. Hiện tại Phùng Ngọc Lâu vậy không xác định Đông Phương Liệt hồi không lại trợ giúp mình. Bất quá vì mình an nguy suy nghĩ, Phùng Ngọc Lâu cảm thấy nhất định phải đi thử một lần. Vệ trưởng lão nói có lý, ta cái này viết thư. Phùng Ngọc Lâu vội vàng đi vào thư phòng. Cùng lúc đó, Hắc Giả Sơn Trang Nhạc Siêu, Diệu Hoa Các Âu Dương Nguyên cùng hai phái đại trưởng lão cũng là đứng ngồi không yên. Bọn hắn không có Phùng Ngọc Lâu sao mà to gan như vậy, cũng không dừng vào Đông Phương thế gia trưởng lão. Lo nghĩ phía dưới, lại không hẹn mà cùng truyền tin cho lẫn nhau, ước định tùy ý gặp mặt, thương thảo đối sách. Ngoại giới mưa gió, sóng lớn gợn sóng, mà mấy ngày này Trác Mộc Phong lại trôi qua có chút nhàn nhã. Trong mỗi ngày hoặc là luyện tung, hoặc là trêu chọc tha thứ hắn lâu không trở về nhà sư muội Thương Tử Dung. Đương nhiên, tên này vậy sẽ đi Vu phủ tìm cơ hội vụng trộm cùng Vu đại tiểu thư anh em lấy giết tương tư chi nghiện. Hắn tạm thời không lo lắng Tất La khai ra vệ hoàng về sau vệ hoàng hội phản cắn hắn một cái, bởi vì hắn cùng vệ hoàng đêm đó nói chuyện, chỉ có hai cái người trong cuộc biết, chỉ cần mình chết không thừa nhận, vệ hoàng vậy không có cách nào. Huống chi song phương vốn là phần thuộc đối địch, hắn hoàn toàn có thể nói thác vệ hoàng là hãm hại mình. Tóm lại sự tình xa còn lâu mới có được đến khó khăn nhất một bước kia, không cần thiết lo sợ không đâu. Triệu Kim bọn người đạt được Trác Mộc Phong bí tịch cùng tam tinh dược liệu về sau, có thể nói ngày đêm khổ luyện. Bất quá bởi vì tư chất có hạn, tiến bộ cũng không rõ rệt. Ngược lại là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp coi là thật cho Trác Mộc Phong niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đem Vạn Hóa Ma Công đưa cho hai người, thuần túy là ôm thử một lần ý nghĩ, cũng không ôm lấy quá lớn mong đợi. Thật không nghĩ đến, hai người độc tự tu luyện không có tác dụng gì, ngược lại là bọn hắn đồng thời lúc tu luyện, ma công thế mà tại giữa hai người sinh ra kỳ dị nào đó liên hệ, khiến cho hai người tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Võ công một ngày cao qua một ngày, lại thời gian nửa tháng bên trong liền đột phá đến tinh kiều cảnh tam trọng. Noãn Dương Sơn chỗ sâu trong rừng, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau, đồng thời vận chuyển Vạn Hóa Ma Công. Chỉ gặp trên thân hai người lập tức bao phủ một lục một hồng hai cỗ khí tức, đồng thời hướng ra ngoài huy trưởng. Một tiếng ầm vang, phương viên trong vòng ba trưởng đại thổ lục thực toàn bộ nổ thành từng đoạn, bùn đất ra bên ngoài vẩy ra. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, lục hồng hai đoàn chân khí dung hợp phía dưới phát sinh hiệu quả đặc biệt, bao trùm tại trong vòng ba trượng trên mặt đất, lại khiến trung tâm nhất mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Thổ những lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu xám đen. Trác Mộc Phong thấy mới lạ, đem mấy khối cục đá ném tới biến sắc thổ những bên trên. Nhưng gặp cục đá bốc khói, thế mà bị độc tính hủ thực một bộ điểm. Thật mạnh độc tính, vạn hóa ma công làm sao bị các ngươi luyện thành độc công? Trác Mộc Phong cảm thấy giật mình. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đi vào Trác Mộc Phong bên cạnh thân. Ba Long nghi ngờ nói: chúng ta cũng không biết, chỉ biết là luyện luyện liền thành dạng này, rõ ràng thôi động là ma công tâm quyết, lại khiến cho chúng ta độc công tiến nhanh. Với lại độc công cũng cùng đi qua khác nhau rất lớn. Còn có việc này, Trác Mộc Phong mặt lộ vẻ dị sắc, lẩm bẩm nói: vạn hóa ma công hẳn là này ma công có thể hóa thành bất luận cái gì hình thức, cho nên mới có vạn hóa hai chữ, bởi vì không có so sánh. Trác Mộc Phong vậy không dám khẳng định, nhưng hắn có thể xác định Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thực lực hơn xa đi qua. Không khỏi cười hỏi: hiện tại hai người các ngươi một kích toàn lực, đạt đến cái gì cấp độ? Nhất lên việc này, sư huyên muội hai người cũng khó khăn che đẩy hưng phấn. Phương Tiểu Điệp nói: cụ thể không có cùng người đánh qua, khó mà nói, nhưng cùng mình so lời nói, lực công kích hẳn là tăng lên gấp đôi trở lên. Khoa trương như vậy? Trác Mộc Phong thực sự kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên đi đến biến sắc thổ những trước, ngồi xuống, vươn tay ra vuốt ve. Lão đại không thể sau lưng hai người dọa đến vội vàng ngăn cản, nhưng quá đã muộn một chút. Trác Mộc Phong ngón tay vừa chạm đến thổ những, liền có loại bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác. Thu tay lại, phát hiện ngón tay xuất hiện một cái dấu đỏ, nếu là thời gian dài để đặt, ngón tay sợ là hội rách ra thổ thương. Nói cách khác, đây đối với sư huyên mỗi hai người độc chết lực, chí ít cũng là địa linh bảng trung đoạn cấp độ. Đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Cần biết bọn hắn mới tinh kiều cảnh tam trọng tu vi, với lại tu luyện vạn hóa ma công không đủ một tháng. Nếu là tu luyện tiếp nữa, trời mới biết sẽ đến một bước nào. Ai không biết sư huyên mỗi hai người càng giật mình, nghĩ không ra lão đại ngón tay thế mà chống đỡ bọn hắn chế tạo vạn hóa độc lực, so tảng đá còn cứng cỏi. Xem ra vị lão đại này mới thật sự là sâu không lường được. Chỉ có lực công kích tiến bộ sao? Trác Mộc Phong đứng lên hỏi. Ba Long lại cho Trác Mộc Phong một cái to lớn kinh hỉ. Không phải, chỉ cần ta cùng sư muội đồng thời vận công, tốc độ phòng ngự vậy hội tăng lên trên diện rộng. Chỉ bất quá không có lực công kích khoa trương như vậy mà thôi. Nhiều nhất năm thành A. Trác Mộc Phong khiêu mi nói: các ngươi biểu thị cho ta xem một chút. Sư huyên mùi hai người lúc này nghe lệnh, chỉ gặp hai đạo như u linh cái bóng tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui, tốc độ nhanh đến ném ra từng đạo huyễn tượng. Trác Mộc Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Hai người này tốc độ chỉ sợ đã không thua địa linh bảng trước 10 cao thủ. Dù sao tốc độ cùng lực công kích không giống nhau dạng, chinh lệch cách một hai thành, thể hiện tại thị giác bên trên liền là chinh lệch thật lớn. Trong các ngươi lực tiêu hao nhanh sao? Trác Mộc Phong hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Hai người đồng thời dừng lại, Phương Tiểu Điệp cười nói: toàn lực vận chuyển lời nói có thể trèo chống gần nửa canh giờ. Trác Mộc Phong há to miệng, loại này nội lực phẩm chất tuyệt đối hơn xa mình ly hỏa huyền băng chân khí. Như thế xem ra, hai người bây giờ cho dù không phải địa linh bảng trước 10 đối thủ, nhưng chạy trốn lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đã nhưng làm được việc lớn, Trác Mộc Phong vung tay lên: tốt, trong khoảng thời gian này các ngươi cái gì đều khác làm, duy nhất nhiệm vụ liền là tu luyện. Luyện được càng mạnh càng tốt. Sư huyên mùi hai người cũng là hào khí ngàn vạn, ôm quyền nói: vâng, trở về mặt trúc băng. Trác Mộc Phong đang muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái, kết quả đi vào trong viện, kém chút tại chỗ lui ra ngoài. Làm sao đã quá muộn? Trong viện tướng chỉ hai nữ đã nhìn thấy hắn. Sư huyên, Trác Mộc Phong. Thương Tử Dung cùng Vu Viện Viện đồng thời đối Trác Mộc Phong chào hỏi, tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn hội dẫn đầu đáp lại cách nào. Trong khoảng thời gian này, Vu đại tiểu thư ngẫu hội lên núi, Mỗi lần hai nữ chạm mặt, đều sẽ để cho Trác Mộc Phong cảm thấy đau đầu. Một cách là xác định quan hệ người yêu, hắn đương nhiên không thể làm nó thương tâm. Một cách khác là Thanh Mai Trúc Mã sư muội, mỗi lần gặp nàng sa sút bộ dáng, lại sẽ để cho Trác Mộc Phong cảm thấy không bỏ. Hết lần này tới lần khác không biết nên làm cái gì. Tỉ như lần này Thương Tiểu Nương bị rõ ràng lực lượng không đủ, khí thế không đủ. Vu Đại Tiểu Thư lại là nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, để hắn tê cả ra đầu, bức bách tại nó thư uy. Trác Mộc Phong không dám rời mắt, ngoài miệng cười ha hả nói: các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương Tử Dung ảm đạm cúi đầu. Vu Đại Tiểu Thư hơi có vẻ hài lòng, khóe miệng dương nhẹ, Noãn Dương Sơn phong cảnh không sai, liền nhìn lại nhìn. À, cái kia, ta nhớ tới còn có một chút sự tình, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta vậy đi làm việc. Trác đại quan nhân xoay người quyết định trước trốn vi diệu. Ngươi đi lên phía trước một bước thử một chút. Vu Đại Mỹ Nhân thanh âm ở hậu phương vang lên. Ta đến ngươi liền đi. Có ý tứ gì? Bình thường đi vu phủ gặp ta sức mạnh đi đâu rồi? Không có những người khác, dấu ngon dấu ngọt ngược lại là cực kỳ có thể nói. Hiện tại làm lên con rùa đen rút đầu, lời này có thể nói long trời lở đất. Thương Tử Dung mặc dù sớm có hoài nghi, nhưng nghe đến đó vẫn là không dám tin, nhìn về phía sư huynh. Chẳng lẽ lại sư huynh cùng Vu viện viện đã mà Trác Mộc Phong thì cảm thấy đại mất mặt, nhất là tại sư muội trước mặt. Tên này bị Vu viện viện tiết lộ tư mật sự tình, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Thiếu hiệp mời khai ăn. 58 chương 568 Phong Vân Đại Hội. Mặc dù là đối thủ, nhưng Thương Tử Dung cũng không thể không thừa nhận Vu viện viện chính là nàng đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Giống như tiên nữ trên trời bình thường, loại nữ nhân này chỉ sợ chỉ có thế gian ưu tú nhất nam tử mới có thể xứng với. Sư huyên lại làm sao có thể, chính là ôm chặt lấy ý nghĩ này. Thương Tử Dung một mực tận lực để cho mình không đi liên tưởng, cảm thấy Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện chỉ là nghĩa huyên mối quan hệ, không có cách khác liên lụy. Thẳng đến Vu viện viện nói ra lời nói này, triệt để đâm nát Thương Tử Dung. May mắn nàng lúc này mới hồi tưởng lại liên quan tới sư huyên từng đoạn sự tích. Chẳng biết lúc nào lên, vị sư huyên này sớm đã không là năm đó cái kia cổ hủ khô khan thiếu niên. Hiện tại hắn quang mang vạn trượng, là Đông Chu giang hồ công nhận trăm năm qua đệ nhất thiên tài, là Đông Chu tứ công tử một trong, là Tam Giang Minh đại thiếu, là trong giang hồ vô số thiếu nam thiếu nữ thần tượng. Lấy hắn điều kiện lại như thế nào kém hơn Vu Đại Tiểu Thư? Không xứng với, từ đầu tới đuôi chỉ là mình mà thôi. Đã từng chút mưu kế, đã từng mặt đối với người ngoài giảo hoạt, tại hai năm này lần lượt rèn luyện bên trong, càng là xâm nhập Thương Tử Dung cốt tủy. Duy chỉ có đối mặt sư huyên, nàng lại giống như là lui trở về rất nhiều năm trước, không có lực phản kháng chút nào. Thương Tử Dung đột nhiên cảm giác đau lòng như cắt, cắn môi. Nếu không phải hai người khác ở đây, nàng có thể làm trận khóc lên. Đã thấy Trác Mộc Phong xoay người, không có chú ý tới Thương Tử Dung, chỉ là nhìn về phía Vu viện viện, có chút tức hồn hển nói: ngươi nói bậy chút cái gì, cho ta chú ý trường hợp. Vu viện viện cười lên, không khách khí chút nào nói: u, hiện tại biết trường hợp ngươi tại Vu phủ ôm ta thời điểm làm sao không chú ý mình làm chuyện tốt, còn sợ bị người ta biết ngươi Trác Mộc Phong đường đường nam nhi. Sườn sốt bị nói đến có chút mặt hồng. Trước kia hắn cảm thấy Vu Đại Tiểu Thư trong âm thầm điêu ngoa, nhưng ở trước mặt người ngoài lại dáng vẻ mười phần. Nào biết được thân mật về sau biến thành dạng này, so với chính mình còn lớn mật. Đã là cay cú, có lẽ nàng không có coi Thương Tử Dung là ngoại nhân. Cái này coi là chuyện tốt sao? Sư huynh, ta còn có việc, liền đi về trước. Ngươi cùng Vu Tiểu Thư thật tốt chuyện vãn đi. Thương Tử Dung thật sự là nghe không nổi nữa, trong đầu tưởng tượng lấy sư huyên cùng Vu viện viện ôm hình tượng, một viên phương tâm gặp nặng 10 vạn tấn kích. Nàng hai tay chăm chú nắm chặt một đoàn gói ký bố, bố bên trong là một đôi giày mới tử. Đây là nàng ngày đêm khổ học, vì thế thật nhiều lần đâm hư ngón tay mới làm ra lễ vật. nguyên vốn chuẩn bị đưa cho sư huynh. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy sư huynh thấy thế nào được như thế keo kiệt lễ vật, người ta có một cách tựa thiên tiên người yêu. Mình lại tính cái gì, thương tử dung cơ hồ là chạy trối chết. Chạy chậm đến vòng qua Trác Mộc Phong, chạy hướng ngoài viện. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi địa lã trá xuống. Tình yêu là trận tàn khốc chiến tranh, mà nàng cái này chờ xuất phát tiểu binh, đã không chiến trước bãi bên tai truyền đến sư huyên la lên. Thương tử dung lại hồn nhiên không nghe, chỉ là một cái kình chạy về phía trước, không muốn để một điểm cuối cùng tự tôn vậy mất đi. Trác Mộc Phong thu hồi ánh mắt, một mặt lãnh sắc tình trạng xuống thang, đi đến vu viện viện trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói: hiện tại ngươi hài lòng a? Gặp thương tử dung dáng vẻ chật vật, vu viện viện vậy có chút ngượng ngùng, nhưng toàn tức nói: nàng đối ngươi có ý tứ, loại sự tình này không thể kéo, càng sớm chặt đứt càng tốt, nếu không ngươi chính là hại nàng. Trác Mộc Phong vô thanh vô tức ngồi tại trên mặt ghế đá, vẫn như cú kéo căng lấy khuôn mặt. Thấy thế, vu viện viện hai con ngươi híp mắt dưới, hai tay ôm ngực, vòng quanh hắn đi tới đi lui, giống như là muốn từ trong ra ngoài thấy rõ hắn giống như. Thấy Trác Mộc Phong tốt không được tự nhiên, quay đầu khẽ nói: ngươi nhìn cái gì? Vu viện viện cười nhạt: ta đang nhìn ngươi lòng có mấy cánh, có phải hay không liền cùng bông hoa một dạng họ Trác, ngươi nên sẽ không đối sư muội của ngươi có ý tưởng. Trác Mộc Phong thông suốt đứng lên: ngươi lại tại nói bậy cái gì, ta cùng sư muội chỉ có huyên muội tình nghĩa, ngươi khác suốt ngày chỉ biết là hung hăng càn quấy. Vu viện viện rất không cam lòng hắn thái độ, nàng cảm thấy mình không làm sai cái gì, bằng cái gì bị hắn quát lớn, không khỏi cả giận nói: ta hung hăng càn quấy ta xem là trong lòng ngươi có ruột đi, hiện tại chê ta hồ dảo man triền, lúc ấy trêu chọc ta làm gì a? Được a, họ Trác, không bằng ta rời khỏi thành toàn ngươi cùng sư muội của ngươi a. Đỏ hồng mắt, Vu đại tiểu thư nổi giận đùng đùng địa ra bên ngoài chạy. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa bị Vu đại tiểu thư thương tâm bộ dáng đánh tan, lửa giận lập tức biến mất không còn tăm tích. Từ đầu tới đuôi nghĩ lại một phen, hắn thừa nhận là thái độ mình có vấn đề, đứng tại Vu viện viện lập trường, nàng mặc dù cách làm có chút thiếu sót, nhưng cũng không có sai lầm lớn. Chính như nàng nói, đã không có khả năng, vì sao lại phải cho sư muội hy vọng? Trác Mộc Phong liền vội vàng tiến lên kéo lại Vu viện viện, đem ôm vào trong ngực, ôn nhu tả lỗi nói: đại tiểu thư, ta sai rồi, đều là ta không tốt, nhưng ta thật không có đối sư muội có ý tưởng, chỉ là nàng từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, tựa như thân muội muội một dạng. Ngươi nói như vậy, trêu đến nàng như thế thương tâm, ta cái này làm ca ca trong lòng băn khoăn. Vu viện viện dùng sức xô đẩy, nhưng cuối cùng vẫn bại lui tại cái này vô sỉ chi đồ quấn quýt chặt lấy phía dưới. Hai người lại thần kỳ địa quay về tại tốt, đồng thời anh em. Vu viện viện ngồi tại Trác Mộc Phong trên hai chân, một bộ dáng khéo léo, yếu ớt nói: kỳ thật ta vậy có vấn đề, quá không nể mặt ngươi, lần sau người ta hội chú ý, nhưng ngươi cũng không thể lại đối ta sinh khí. Trác thiếu hiệp biết nghe lời phải, trước an ủi tốt cái này một cách lại nói: ừ, ta nhất định sẽ không, đại tiểu thư yên tâm đi. Hai người lại giao lưu trong chốc lát, Trác Mộc Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lệnh Vu viện viện ra đồng, mình thì xông vào giữa phòng. Chỉ chốc lát sau, liền cầm một cái ngọc bội trở về. Vu viện viện lúc này nhận ra, đây chính là mấy năm trước Trác Mộc Phong từ cổ nàng bên trên lấy đi cái viên kia ngọc bội. Kinh ngạc nói: ngươi từ Yên Vũ lâu cầm về? Trác Mộc Phong tựa như không nghe thấy bình thường, lại lấy ra một cái ngọc khuyết, biểu hiện ra cho Vu viện viện. Vu viện viện nhìn một chút trước mắt hai dạng đồ vật, phát hiện chất liệu, màu sắc như đúc một dạng, thậm chí ngọc bội cùng ngọc khuyết hình dạng có thể đối đầu, giật mình che miệng lại. Đây là ngươi từ nơi nào được đến? Tại vạn hóa mộ huyệt ngoài ý muốn phát hiện. Trác Mộc Phong một bên nói, một bên đem ngọc bội tiến tới ngọc khuyết bên trong. Theo một tiếng vang nhỏ, cả hai hoàn mỹ phù hợp, cũng hợp thành một cái thiếu tâm ngọc hoàn. Như tình huống như vậy đủ để chứng minh cả hai vốn là một thể. Trác Mộc Phong đem ngọc hoàn đưa cho Vu Viện Viện, tặng cho ngươi. Vu Viện Viện giơ lên miệng, hừ hừ tiếp qua, nào có thể đoán được. Đúng lúc này, chân trời một sợi ánh nắng phóng xuống đến, có lẽ là phương vị thỏa đáng, lại thấu qua ngọc hoàn tại trên bàn đá chiếu ra một cái đồ án. Đồ án bên trong có một mảnh bóng mờ, trên dưới cuồn cuộn không ngừng chung tâm toát ra một đoạn góc nhọn, theo ngọc hoàn trích đi, đồ án lại biến mất không còn tăm tích. Nhưng hai người đã nhìn thấy, thần sắc đều là đại biến. Vu Viện Viện không nói lời gì di động ngọc hoàn, thử không đầy một lát, tìm đúng phương vị, cái kia bộ đồ án lại xuất hiện tại trên bàn đá. Lần này hai người thấy rất rõ ràng, cái kia phiến bóng mờ không ngừng trên dưới cuồn cuộn, còn tại tả hữu đằng na, lệnh cả trương bàn đá đều phảng phất động lên, ở trung tâm góc nhọn lúc ẩn lúc hiện. Đây là ý gì? Vu Viện Viện khó hiểu nói. Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm vào đồ án, nhìn nửa ngày, lại cầm qua ngọc hoàn, không ngừng bị lệch, bắt đầu thí nghiệm rất lâu. Đáng tiếc đồ án ngoại trừ biến mất bên ngoài, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Hai người đều là đầy trong đầu sương mù, xem không hiểu hàm nghĩa, nhưng lại biết như thế xảo đoạt thiên công thiết kế tuyệt không phải xuất từ người bình thường chi thủ. Huống chi ngọc bội lại là Trung Châu Bảo Duyên tự tiền nhiệm chủ trì đưa cho Vu Viện Viện, phía sau ý nghĩa liền càng trọng đại. Đi đi tìm nghĩa phụ. Hai người lúc này chạy tới Vu phủ. Vu Quan Đình xem hết về sau, cũng lâm vào thật lâu nghi hoặc bên trong, nửa ngày mới cười khổ nói, vi phủ cũng nhìn không ra cuối cùng là chỉ cái gì. Tại chỉ có hai đoàn bóng mờ tình huống dưới, dù thông minh người vậy không có khả năng liên tưởng đến hữu dụng đồ vật. Vu Quan Đình nói, về sau có cơ hội lời nói cho Lâu tiên sinh nhìn xem, có lẽ hắn có thể nhìn ra cái gì. Dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Vu Viện Viện hảo hảo thu về ngọc hoàn, vừa dự định mượn cớ kéo Trác Mộc Phong cùng nhau rời đi, lại nghe Vu Quan Đình nói, Mộc Phong lưu một cái, vi phụ vừa lúc có việc muốn nói với ngươi. Viện nha đầu, ngươi đi xuống trước đi. Vu Viện Viện một mặt hồ nghi nói, có chuyện gì không thể để cho ta biết? Vi phụ tự có đạo lý. Còn không đi xuống? Vu Quan Đình có chút sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Cô nàng này mặc dù cực được sủng ái, nhưng cũng biết phụ thân từ trước đến nay công và tư rõ ràng, không dám rủi ro, đành phải quyệt miệng rời đi. Nghĩ thầm chờ Trác Mộc Phong đi ra, hỏi lại hỏi đối phương chẳng phải sẽ biết. Bọn người sau khi đi, Vu Quan Đình nhìn Trác Mộc Phong một hồi lâu, thấy Trác Mộc Phong đều kém chút coi là lão Vu phát hiện hắn cùng Vu đại tiểu thư gian tình, đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, liền nghe lão Vu nói, Mộc Phong, ngươi cũng đã biết Phong Vân đại hội. Phong Vân đại hội? Trác Mộc Phong ngẩn người, gật đầu nói, nghe nói đây là Đông Chu Võ Lâm Thịnh Hội, mỗi 10 năm mới nâng làm một lần. Đến lúc đó các đại đỉnh cấp thế lực cùng siêu nhất lưu thế lực đem hội mang theo tinh anh mà ra, vì môn phái tranh đoạt thứ tự. Vu Quan Đình, không sai, Phong Vân đại hội chính là ta Đông Chu Võ Lâm cao nhất quy cách tổ hội. Tại thiên hạ sơ đỉnh không lâu, liền do Đông Chu triều đình khởi xướng tổ chức ngay từ đầu. Các phái vì ẩn giấu thực lực, chỉ phái ra ít một số người qua loa cho xong. Không nghĩ tới cử động lần này dẫn tới triều đình tức giận. Giới thứ nhất Phong Vân đại hội qua không lâu sau, liền có mấy cái đỉnh cấp thế lực thảm tao diệt môn. Đến giới thứ hai, tựa hồ các phương đều chiếm được nội tình, cũng không dám lại coi nhẹ việc này. Tăng thêm triều đình đối thứ tự gần phía trước cá nhân cùng môn phái hứa lấy trọng thưởng dần ra, Phong Vân đại hội cũng đã thành Đông Chu giang hồ vô số võ giả tha thiết ước mơ sân khấu, cũng là các đại môn phái tất tranh chi chiến. Không có tham gia qua Phong Vân đại hội người, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng loại kia bầu không khí. Cao thủ tụ tập, quần hùng hội tụ phóng nhãn tất cả đều là trong giang hồ thành danh đã lâu cường giả, có lẽ trước một khắc cùng ngươi sát vai mà qua người, liền là ẩm cư nhiều năm phong trần kỳ nhân. Thiên tinh bảng, địa linh bảng cùng nhân hùng bảng bài danh, vậy lại bởi vì này hội mà phát sinh to lớn biến hóa, mà đối các thế lực lớn tới nói, nó quyết định sau này 10 năm số ghế, triều đình cho các hạng ưu đãi, cùng trong giang hồ địa vị. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, đây là triều đình khống chế giang hồ thủ đoạn một trong, mắt liền là để các phái bại lộ thực lực, tự giết lẫn nhau. Nhưng mà các phái nhưng lại không thể không tuân theo. Giữa song phương duy trì lấy một loại rất vi diệu cân bằng, một cái không dám ép đến cùng, một cái khác không phải vạn bất đắc dĩ không dám trở mặt. Thiếu hiệp mời khai ăn 58 chương 569 tuyết cô nương. Đối với một cái giang hồ cao thủ tới nói, phong vân đại hội có phải hay không triều đình âm mưu cũng không trọng yếu. Bọn hắn chỉ biết là cái kia chút tại đại hội bên trong biểu hiện xuất chúng nhân vật, hoặc là danh dương đông chu, hoặc là thu lợi tương đối khá, hoặc là đỉnh lấy những người khác miệt thị cùng hâm mộ, gia nhập triều đình. Đối với giang hồ tán tu tới nói, phong vân đại hội đâu chỉ là một cách một bước trèo lên thiên cơ hội, dù sao đều cử hành nhiều năm như vậy, giang hồ không phải là thật tốt, huống hồ bọn hắn một người phản đối, vậy không chịu nổi giang hồ đại thế, không đi mới là kẻ ngu. Mà đối với đỉnh cấp môn phái cùng môn phái cao thủ tới nói, bọn hắn là trọng điểm mục tiêu, không đi đều không được. Hôm nay ngươi điệu thấp giấu đi mũi nhọn, cái kia thắng ngươi môn phái lập tức biết hưởng thụ đến triều đình các hạng phúc lợi. 10 năm trôi qua đủ để kéo ra chinh lịch, cho nên biết rõ là dương mưu, là bấy dập, các phái vẫn là không thể không xuất ra đại bộ phận thực lực đi tranh đoạt. Đương nhiên, triều đình vậy không dám làm quá mức, sợ làm cho giang hồ bắn ngược. Tăng thêm những năm này các nơi đổ sứ đều bất an điểm, cho nên phong vân đại hội muốn so lúc trước an toàn hơn, nhưng cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Nhớ tới một số việc, Trác Mộc Phong chợt có cảm giác. Nghĩa phụ, triều đình một mực tận sức tại đối phó chúng ta, cũng không tiếc thành lập thiên trào, ta không rõ bọn hắn vì sao không dựa vào phong vân đại hội cơ hội đem bọn ngươi chiêu vào triều đình. Như thế không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vu Quan Đình nhìn hắn một cái, thấp giải thích rõ nói, nếu chúng ta vì triều đình sử dụng, Đông Phương thế gia làm sao bây giờ, nó há có thể ngồi nhìn giang hồ bị triều đình triệt để khống chế. Trác Mộc Phong sợ hãi kinh hãi, có chút minh bạch. Vu Quan Đình chạm đến là thôi, nói ra, lại qua 9 tháng chính là khóa mới phong vân đại hội. Này hội chia làm môn phái chiến cùng cá nhân chiến, lấy Mộc Phong bây giờ võ công, cố gắng có cơ hội bảo đảm một bảo đảm địa linh bảng trước 50, anh tú bảng thứ tứ tịch vị. Địa linh bảng trước 50 có thể lý giải, nhưng anh tú bảng thứ tư liền có chút ý tứ. Trác Mộc Phong cười nói, xem ra tại nghĩa phụ trong lòng, ta vẫn là so ra kém mặt khác tam đại công tử. Nguyên Đông Chu tứ công tử, ngoại trừ Nộ Lãng công tử Mạnh Hàm bên ngoài, còn có đến từ Hảo Miếu viện Hái Sao công tử Lý Thu Hàn, đến từ Đại Băng Nguyên sông Băng công tử Đường Tú, đến từ Xuyên Thục Ngôn gia Ba Diệu công tử nói Khánh Đình. Lần trước Vạn Hóa mộ huyệt mở ra, ba người này cũng chưa từng xuất hiện. Nghe nói Lý Thu Hàn đi Nam Hải, mà Đường Tú cùng nói Khánh Đình cũng tại 2 năm trước riêng phần mình xông sáo giang hồ, dễ có tin tức truyền ra. Chỉ bất quá ba người võ công, dùng người hiểu chuyện lời nói tới nói, đều đã siêu việt bọn hắn ở độ tuổi này có khả năng đạt đến cực hạn. Chính là Đông Chu giang hồ 30 tuổi trong vòng thanh niên bối bên trong, chí cao vô thượng tồn tại. Ba người này tuổi nhỏ đắc chí, tiên ý nộ mã, danh vọng cao nhất thời điểm, có thể xưng vang dội Đông Chu, chính là chỗ có người tuổi trẻ ngưỡng vọng siêu cấp thần tượng. Cường như Hoa Vi Phong các loại phái thứ nhất cao thủ thanh niên tại ba người này trước mặt đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Nhất làm cho người không thể cãi lại chứng cứ chính là Lý Thu Hàn cao cư địa linh bảng thứ 3, Đường Tú bài danh thứ 6. Kém cỏi nhất nói Khánh Đình đều xếp tới thứ 11. Đây là mấy năm trước bài danh, lấy ba người tư chất, bây giờ rất khó tưởng tượng đạt đến trình độ nào. So ra mà nói, bị Trác Mộc Phong đánh bại Mạnh Hàm. Ngược lại là Hàm Kim Lượng thấp nhất một cách nghe nói lúc ấy vì kiếm đủ 4 người. Mới đem hắn đẩy đi vào. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói, Vu Quan Đình buồn cười nói: ngươi tư chất tuyệt đối không thua kém bọn hắn, nhưng tuổi tác kém một chút. Chờ ngươi đến bọn hắn số tuổi, vi phụ tuyệt không nghi ngờ ngươi có thể đánh với bọn họ một trận. Trác Mộc Phong nói cách khác lấy chơi mà thôi. Hắn có tự mình hiểu lấy. Muốn trong 9 tháng vọt tới địa linh bảng trước 10. Trừ phi có thiên đại cơ duyên. Nếu không là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lần này phong vân đại hội, nhất định không tới phiên hắn làm náo động. Bất quá có thể nhìn thấy Đông Chu thực lực mạnh nhất một nhóm cao thủ luận bàn đỏ sức, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Còn có 9 tháng thời gian, Trác Mộc Phong đã không nhịn được sinh lòng mong đợi. Nhưng đúng lúc này, thình lình nghe thấy Vu Quan Đình nói ra: Mộc Phong, bây giờ ngươi thanh danh đạt đến cường thịnh, nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Đến phong vân đại hội, nhất định sẽ có đủ loại người chế nhạo ngươi, chửi bới ngươi, dấm lên ngươi thượng vị, cho nên mấy tháng này đối ngươi cực kỳ mấu chốt. Vi phủ cùng ngươi nghĩa mấu thương lượng thật lâu, quyết định đưa ngươi đi một chỗ. Nơi đó ở một vị khoáng thế kỳ nhân, nếu như ngươi có thể được đến nàng tán thành, hơi đạt được nàng chỉ điểm, tin tưởng tất hội có đại thu hoạch. Trác Mộc Phong rất ít gặp đến Vu Quan Đình lộ ra như thế bội phục thần sắc, không khỏi tò mò. Khoáng thế kỳ nhân người kia võ công rất cao sao? Vu Quan Đình: rất cao rất cao. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Cố gắng hắn thực lực không kém cõi Đông Phương đại trưởng lão nhiều năm trước đó. Ngươi nghĩa mấu qua đường Nam Hải, nàng không biết bởi vì duyên cớ nào bản thân bị trọng thương, bị ngươi nghĩa mấu cứu, cho nên nàng mới cáo chi chỗ mình ở. Mỗi đến cửa ải cuối năm, ngươi nghĩa mấu đều hội vụng trộm đi xem nàng, cũng đưa lên một chút đồ dùng hàng ngày. Năm nay không có đi thành, lần này vừa lúc đưa ngươi mang lên. Một vị không kém cõi Đông Phương thường thắng siêu cấp cao thủ, đây tuyệt đối là Vu Quan Đình vợ chồng bí mật một trong. Bây giờ bọn hắn lại chia sẻ bí mật này, Trác Mộc Phong đã cảm động lại hổ thẹn. Hắn kỳ thật không muốn rời đi Cô Tô Thành, nhưng cũng biết Vu Quan Đình lo lắng rất có thể phát sinh. Huống hồ lại sao nhẫn tâm để nghĩa phụ mẹ thất vọng. Suy nghĩ một chút, liền chắp tay đáp ứng. Lần này ngươi nghĩa mấu mang lên ngươi, đã tính hỏng vị kia kỳ nhân quy củ, chuyện này không nên cùng viện nha đầu nói, miễn cho nàng cũng muốn đi. Lúc gần đi, Vu Quan Đình đột nhiên tới một câu. Trác Mộc Phong phần lưng cứng đờ, đối đầu Vu Quan Đình giống như cười không phải cười thần sắc, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Hắn vậy đoán không được đối phương có phải hay không biết cái gì, chỉ có thể máy móc gật đầu. Chờ rời đi thư phòng, Trác Mộc Phong còn không điều chỉnh xong, Vu đại tiểu thư quả nhiên quấn lên đến hỏi lung tung này kia. Trác Mộc Phong liền nói liên quan tới phong vân đại hội sự tình, ngăn chặn cô nàng này miệng. Ban đêm, một nhà bốn người ăn bữa cơm hoa. Vi Phong sớm tại một năm trước liền độc thân vào giang hồ, Lam Tường thì trải qua Vu Quan Đình giới thiệu, đi một vị khác trận pháp đại sư chỗ học nghệ. Hai người đều không tại. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Trác Mộc Phong theo Vu Quan Đình vợ chồng lặng yên ngồi lên xe ngựa lái rời Cô Tô Thành. Một nhóm ba người thêm roi khoái mã, tại phủ cận thành trì bến tàu leo lên Tam Giang Minh sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuyền. Dương buồm xuất phát, một đường phiêu hướng về phía biển rộng mênh mông. Vì cam đoan chuyến này nghiêm mật tính, Vu Quan Đình càng là tự mình cầm lái. Trác Mộc Phong không thể không có biểu thị, liền hướng nghĩa phụ thỉnh giáo cầm lái chi thuật. Một tới hai đi, vừa học một hạng kỹ năng mới, về sau hai cha con thay phiên cầm lái. Chỉ bất quá tiến vào một mảnh mê vụ về sau, đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, tàu chuyến nghiêm trọng trích đi lộ tuyến mà đây chính là tìm kiếm khoáng thế kỳ nhân mấu chốt. Vu Quan Đình rõ ràng tới rất nhiều lần. Có ý thức thuận vòng xoáy điều khiển tinh vi phương hướng. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ. Mới xuyên qua vòng xoáy cùng mê vụ. Ở vùng trung tâm phát hiện một lớn một nhỏ hai tòa đảo hoang. Tòa kia đại tiện là Không Lo đảo. Miêu Khuyên Thành vì Trác Mộc Phong làm giới thiệu tuyệt mỹ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tàu chuyến tại khoảng cách Không Lo đảo mấy trăm mét mơ chỗ dừng lại. Lúc này Miêu Khuyên Thành dẫn Trác Mộc Phong nhảy tới một bên trên thuyền nhỏ. Trác Mộc Phong chủ động vận khởi công lực. Thuyền nhỏ như một đảo mũi tên bắn ra ngoài. Mà Vu Quan Đình thì đứng tại trên thuyền lớn, ngóng nhìn hai người đi xa. Rất nhanh, thuyền nhỏ dừng sát ở Không Lo đảo biên giới. Hai người còn chưa kịp nhảy đến trên bờ, liền nghe một đạo lãnh đảm âm thanh âm vang lên. Ngoại nhân dừng bước. Trác Mộc Phong lần theo thanh âm, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tại ngoài mấy chục thước nham chồng lên, đứng đấy một vị tố y nữ tử. Cho dù cách đến rất xa, Trác Mộc Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng này đạm mạc ánh mắt. Miêu Khuyên Thành vội vàng nói: "Tuyết cô nương, quấy rầy vị này là ta nghĩa tử, xin cho ta lên đảo hướng tiền bối báo cáo tình huống." Tuyết cô nương cũng không đáp lời. Miêu Khuyên Thành cho Trác Mộc Phong một cách an tâm chớ vội ánh mắt, liền mang theo một chút đồ dùng hàng ngày, một thân một mình lên đảo. Đi đến Tuyết cô nương bên cạnh nói vài câu. Vị kia Tuyết cô nương thập phần lãnh khốc quay người liền đi. Miêu Khuyên Thành vội vàng đi theo. Trác Mộc Phong ngồi trên thuyền, buồn bực ngán ngẩm địa nhìn chung quanh một chút, phát hiện Không Lo đảo lục bụi liên miên, vần quanh khối khối thạch nhâm, càng có chim bay bầy bầy. Lúc này chính là đầu mùa xuân, một chút tích tuyết còn chưa hóa tan, nhìn quả thực là hải ngoại tiên đảo bình thường. Đợi dòng giã hơn hai canh giờ, ngay tại Trác Mộc Phong lo lắng Miêu Khuyên Thành xảy ra chuyện lúc, cái sau rốt cuộc cùng vị kia Tuyết cô nương đi trở về. Bất quá hai người thái độ tươi sáng, trên đường đi đều là Miêu Khuyên Thành đang nói, mà Tuyết cô nương vẫn như cũ là một mặt bình thản, thỉnh thoảng mới về bên trên một câu. Đi vào thuyền nhỏ một bên, Trác Mộc Phong rốt cuộc thấy rõ vị kia Tuyết cô nương dung mạo. Không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng vậy cũng không khó nhìn. Giữa lông mày mang theo tuyết lành lạnh cùng cao ngạo. Không hiểu địa Trác Mộc Phong lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, để chính hắn đều một trận tốt cười. Ngoan tử lưu tại nơi đây, còn muốn làm phiền Tuyết cô nương chiếu cố nhiều hơn. Nếu có không làm chỗ, tận quản trách phạt không quan hệ. Miêu Khuyên Thành cười nói. Tuyết cô nương ừ một tiếng, chỉ là hơi nhìn lướt qua Trác Mộc Phong, liền thu hồi ánh mắt, phảng phất hắn tồn tại cùng một khối đá không cũng không khác biệt gì. Miêu Khuyên Thành lại kéo qua Trác Mộc Phong, tại lỗ tai hắn sẵn dò một phen, đơn giản là thật tốt tu luyện, ngàn vạn không thể gây chuyện vân vân. Trác Mộc Phong còn có thể làm sao, tự nhiên từng cách đồng ý. Chốc lát, Trác Mộc Phong đem Miêu Khuyên Thành đưa về trên thuyền lớn, cùng Vu Quan Đình vợ chồng cáo biệt về sau, lại thúc đẩy thuyền nhỏ quay trở về Không Lo đảo. Quay đầu lại, phát hiện thuyền lớn đã hướng mê vụ bên ngoài chạy tới. Tuyết cô nương nhảy lên thuyền nhỏ, không giống nhau Trác Mộc Phong kịp phản ứng. Thuyền nhỏ đã bình ổn địa bay nhảy lên mà ra, tốc độ có thể so sánh Trác Mộc Phong điều khiển lúc nhanh hơn. Chứng minh nàng này công lực hơn xa qua hắn. Nữ nhân này nhìn phương xa, trên người có loại tránh xa người ngàn dặm cô lạnh chi khí, liền Trác Mộc Phong đều có chút thật không dám đáp lời. Sau đó không lâu, thuyền nhỏ tựa ở Không Lo đảo phía bên phải đảo nhỏ một bên. Tuyết cô nương nói, về sau ngươi liền ở lại đây. Trác Mộc Phong cau mày nói, không phải tại Không Lo đảo sao? Tuyết cô nương, sư tôn không thích ngoại nhân, có thể để ngươi lưu tại nơi đây, đã xem như xem ở Vu phu nhân trên mặt mũi. Xuống thuyền loại này đạm mạc mệnh lệnh giọng điệu, để Trác đại quan nhân rất khó chịu, không khỏi cùng Tuyết cô nương đối mặt bắt đầu. Nhưng mà chỉ sau một lúc lâu, hắn liền bại lui tại đối phương không chứa tình cảm trong hai con ngươi. Ngượng ngùng hạ thuyền. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tuyết cô nương lại thúc đẩy thuyền nhỏ trở về không lo đảo. Cứ như vậy thanh Trác Mộc Phong ném vào trên đảo nhỏ. Đây coi là cái gì? Trác Mộc Phong im lặng. Vốn đang đầy cõi lòng mong đợi. Không nghĩ tới liền khoáng thế kỳ nhân mặt đều không có gặp. Liền bị xua đuổi. Thiếu hiệp mời khai ăn 58 chương 570 chật vật. Trác Mộc Phong có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nhìn qua bốn phía mênh mông hải dương cùng xương trắng. Rời đi là không thể nào. Cũng không thể cô phụ Vu Quan Đình vợ chồng hảo ý. Được rồi, tạm thời trước đợi đi, dù sao bất quá thời gian mấy tháng coi như chuyển sang nơi khác tu dưỡng. Tên này không có khác ưu điểm. Liền là thích ứng năng lực rất mạnh. Giỏi về khổ bên trong làm vui thấy sắc trời dần dần đêm đen đến. Liền tại trên đảo nhỏ tản bộ một vòng. Tìm một chỗ vách đá. Bỏ ra tốt nửa ngày mới dùng hổ bạc thần kiếm mở ra một cái dài hơn một trượng rồng sơn động. Làm xong đây hết thảy. Đát là hải thượng thăng minh nguyệt. Ánh trăng vẩy vào nhìn như bình tĩnh trên mặt biển. Choáng ra hoàn toàn mông lung. Trác Mộc Phong mặc dù đói đến bụng tuyệt. Nhưng cũng thực mệt mỏi. Đem trên thân bao khỏa để ở một bên. Dứt khoát nằm tại mình đào xong trong động. Một giấc ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là trời sáng choang. Cái chỗ chết tiệt này liền cơ bản sinh hoạt công trình đều không có. May mắn Trác thiếu hiệp rất có thấy xa. Tự mang rửa mặt công cụ. Mà sớm tại tối hôm qua hắn liền phát hiện. Tại bên trong hòn đảo nhỏ bên cạnh có một chỗ nước ngọt suối. Vừa lúc thích hợp dùng ăn. Chỉ sợ không lo đảo vậy có. Nếu không cũng không tin đôi kia khoáng thế kỳ nhân sư đồ còn có thể mỗi ngày uống nước biển. Hừ, nguyên bản Trác Mộc Phong coi là. Mặc dù người ta đem hắn bỏ ở nơi này. Nhưng xem ở Miêu Khuyên Thành phân thượng. Nếu không được cũng tới chiếu cố một cái. Truyền thụ điểm cái gì. Kết quả hắn phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi liên tiếp ba ngày. Chớ nói khoáng thế kỳ nhân. Liền vị kia tuyết cô nương cũng không thấy hình bóng. Giống như đã hoàn toàn quên đi Trác Mộc Phong người này. Mới đầu Trác Mộc Phong còn có thể chịu được. Nhưng lại qua mấy ngày. Hòn đảo nhỏ này thật sự là lành lạnh tịch mịch đến làm cho hắn hốt hoảng. Liền cách người nói chuyện đều không có. Từ khi rời đi vạn hóa mộ huyệt. Ngộ tính sau khi tăng lên. Trác Mộc Phong đã đem các hạng tứ tinh võ học luyện đến viên mãn cấp độ. Nhưng muốn lính ngộ ngũ tinh võ học. Lại rõ ràng không đủ dùng. Nói cách khác. Hắn đi vào hòn đảo nhỏ này biến thành lãng phí thời gian. Còn không bằng đợi tại Cô Tô Thành cùng Vu Đại Tiểu Thư nói chuyện yêu đương tới thống khoái. Tên này từ trước đến nay không phải an phận chủ. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bằng hắn hiện tại trạng thái. Đến phong vân đại hội chỉ sợ sẽ trở thành bia ngắm. Không thể làm như vậy được. Hắn quyết tâm trong lòng. Tại một cái giả hắc phong cao đêm khuya. Thế mà lặng lẽ lặn vào trong biển. Một đường bơi về phía không lo đảo. Ước chừng sau gần nửa canh giờ. Trác Mộc Phong cả người là nước địa nhảy lên bờ không lo đảo tung hoành nói ít cũng có mấy ngàn mét mơ. Hắn cũng không tin còn có thể bị phát hiện. Không cho lão tử đến. Lão tử còn lệch muốn đến xem Trác thiếu hiệp dùng nội lực sấy khô trên thân nước biển về sau. Liền hướng không lo đảo chỗ sâu xuất phát trong lòng của hắn nói không sợ. Kỳ thật khá kiêng kỵ khoáng thế kỳ nhân. Đi đường đều không mang theo phong. So làm tặc còn cẩn thận từng ly từng tí. Đi vào tích tuyết tùng lâm. Phía trước là một mảnh sườn dốc. Chờ bò lên trên sườn dốc lúc. Nơi xa đống lửa đưa tới Trác Mộc Phong chú ý hắn vội vàng phủ phục xuống tới. Lợi dụng độ dốc hiểm hộ. Nhô ra tiểu nửa cách đầu dò xét. Nguyên lai ngay tại ngoài trăm thước cô độc tại vách núi ở giữa. Có một chỗ nhô lên thạch đài to lớn. Đống lửa chính là từ nơi đó phát ra một. Bóng người chính xếp bằng ở bên cạnh đống lửa. Nhìn cái kia dáng người không phải tuyết cô nương là ai. Đống lửa nhảy lên ở giữa. Có thể trông thấy tuyết cô nương phía sau có một ngọn núi động. có thể so sánh Trác Mộc Phong đào ra lớn hơn, chẳng lẽ lại khoáng thế kỳ nhân liền ở bên trong nước đã đến chân. Tên này ngược lại khẩn trương lên, nghĩ đến Vu Quan Đình vợ chồng đều cẩn thận như vậy, sợ trêu đến khoáng thế kỳ nhân không vui. Hắn bộ dạng này tùy tiện xâm nhập, sẽ không đưa tới họa sát thân a. Hắn quyết định trước tiên lui đi lại nói, rất khởi thân thể, chậm rãi lui về sau đi. Kết quả một cước giẫm tại dốc núi tích tuyết bên trên, phát ra rất nhẹ giọng âm. Ngoài trăm thước tuyết cô nương bỗng nhiên mở ra cặp kia gần như vô tình đôi mắt, nhìn về phía Trác Mộc Phong chỗ phương vị. Chính là cái này ánh mắt, dọa đến Trác Mộc Phong kém chút hồn phi phách tán. Hắn còn chưa kịp động, bên kia tuyết cô nương hai cách lên xuống, như khói nhẹ rơi vào trước người hắn. Ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng xem lấy hắn. Ách, tuyết cô nương, chào buổi tối a, tối nay ánh trăng thật đẹp, dưới ánh trăng ngươi càng đẹp. Gia hỏa này còn duy trì hạ nằm sấp động tác, cương lấy thân thể, ngẩng đầu xấu hổ mà nói lấy lúc túng hơn ca ngợi. Tuyết cô nương không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng loại kia hờ hứng tư thái, so đằng đằng sát khí càng làm lòng người rét lạnh, bởi vì nàng không có tình cảm, đại biểu cho tuyệt đối lý trí. Bóng người nhoáng một cái, tuyết cô nương cướp đến trong sơn động, hình như là hướng khoáng thế kỳ nhân báo cáo đi. Trác thiếu hiệp thật có thể nói là tim mật đều lạnh, vô cùng hối hận mình lỗ mãng tiến hành, quay người không muốn sống địa liền chạy ra ngoài. Bên tai gió lạnh thẳng thổi, hắn lại cả người mồ hôi, luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt tại lạnh nhạt địa nhìn chăm chú lên mình. Một đầu đâm vào nước biển về sau, lại không phải hướng đảo nhỏ bơi, mà là hướng xương trắng cùng vòng xoáy bơi đi. Mới vừa có một sợi như có như không sát khí quét qua hắn, lệnh Trác Mộc Phong linh hồn đều muốn ngưng kết bình thường. Hắn cũng không dám lại đợi tại cách địa phương rùa quái này, liều chết vậy muốn xông ra vòng xoáy. Còn không bơi ra trăm mét mơ, từng đảo kiếm khí chợt như đạn lạc bắn vào trong biển, tại nước biển cỏ rửa hạ thế mà không chút nào tán, liền tốc độ đều không có giảm bớt bao nhiêu, tùy tiện đuổi kịp không ngừng hạ lặn Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong rút ra hổ bạc thần kiếm, huy động liên tục vài cách viên mãn thần kiếm quyết. Đáng tiếc hắn kiếm khí ở trong biển uy lực giảm nhiều, gặp được phóng tới kiếm khí, lập tức như giấy mỏng bị đâm xuyên. Sợ đến Trác Mộc Phong chỉ có thể liều mạng né tránh. Nguy hiểm thật không có bị đánh trúng. Hắn vận khởi 10 thành công lực, ra tốc hướng phía trước bơi. Nhưng mà kiếm khí lại vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều từ trên mặt biển kích xả xuống tới. Thật nhiều lần cơ hồ thanh Trác Mộc Phong đâm thành cây sàng. Hắn tam hồn đi bảy phách, càng đi về phía sau, càng là tỉnh táo lại. Phát hiện cái này chút kiếm khí giống như là tinh chuẩn địa dự phán đến mình tránh né phương vị, cố ý đang hù dọa hắn bình thường, nhưng nếu là hắn không dùng sức né tránh, lại thật sẽ bị đánh giết. Thời khắc thế này bồi hồi tại trên con đường tử vong dày vò, tuy là lấy Trác Mộc Phong cứng cỏi thần kinh cũng có chút chịu không được. Hắn chợt cắn răng một cái, xông trên mặt biển. Cái kia chút kiếm khí quả nhiên không tiếp tục đánh tới. Bàng nước biển nổ tung, Trác Mộc Phong thả người mà ra, phát hiện ngoài mấy chục thước có một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền đứng đấy một trai y nữ tử, ở dưới ánh trăng lại có chút mông lung ý thơ. Cặp con mắt kia rơi vào chật vật không chịu nổi Trác Mộc Phong trên thân, không có giọng mỉa mai, lại làm cho Trác Mộc Phong sinh ra một loại mình liền làm cho đối phương giọng mỉa mai tư cách đều không có cảm giác bị thất bại. Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn là lần đầu tiên tại một nữ nhân trước mặt như thế mất mặt. Không, cố gắng rất lâu trước còn có một cái, nhưng nữ nhân kia càng giống là nàng lão sư, hội dung túng hắn tính tình, mới sẽ không giống nữ nhân này đáng giận. Hai chân rơi trên mặt biển, Trác Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi nói, sĩ có thể giết không thể chịu nhục, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cứ ra tay tuyết cô nương, xem ở Vu phu nhân trên mặt mũi, sư tôn lần này không so đo với ngươi. Thuyền nhỏ một cái quay đầu, lại như mũi tên nhọn chạy về phía không lo đảo. Thanh mình khiến cho dạng này không chịu nổi, kém chút uổng mạng ở trong biển. Liền vì tự nhủ câu nói này, Trác Mộc Phong quả thực là tức giận đến giận sôi lên, kém chút chửi mẹ. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhìn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nữ nhân này có chút gây bất động. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, lão tử không cần. Mất đi lớn như vậy mặt mũi, người ta vậy không có giữ lại hắn. Tên này tự giác không mặt mũi đời tiếp nữa. Âm mặt nhảy vào trong biển, vô cùng kiên quyết địa phóng tới vòng xoáy. Hắn tin tưởng dựa vào bản thân công lực, nhất định có thể lao ra. Dày vò sau 3 canh giờ, một bóng người mặt mũi tràn đầy mỏi mệt địa bơi về đảo nhỏ biên giới, cố hết sức địa bò lên bờ, đặt mông nằm trên mặt đất, vẻ mặt đều là sinh không thể luyến. Trác thiếu hiệp tự tin bị hiện thực đánh nát, dựa vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hắn nhớ ký Vu Quan Đình phương pháp đi vào, lại quên người ta thích hợp lộ tuyến, bởi vì công lực kém cách, tuyệt không thích hợp hắn. Nghỉ ngơi một trận, cuối cùng khôi phục một ít thể lực, tên này lập tức chống đỡ đứng lên đến, nhìn hai bên một chút, đợi phát hiện không ai mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn là mình cách bộ dáng này bị nữ nhân kia nhìn thấy, nhất định phải bị chết cười không thể, lão tử cũng không tin. Đi ra không được, chờ coi Trác thiếu hiệp tức giận bất bình địa đi sơn đồng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trác Mộc Phong vừa mới ăn trong biển vứt lên đến cá, chỉ thấy Tuyết cô nương xuất hiện ở phía xa. Chợt một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tới, ngươi để cho ta đi qua liền đi qua, cho là mình là ai gượng chống chỉ chốc lát. Nhớ tới đêm qua cái kia đáng sợ kiếm khí, Trác thiếu hiệp rất sợ chết địa ngoan ngoãn đi qua. Trong rừng cây, Tuyết cô nương đứng tại 2 căn cũng cắm cùng một chỗ gốc cây trước, đợi Trác Mộc Phong đến gần lúc, rút ra kiếm trong tay, lấy kiếm thân đập ngang thứ nhất căn cọc gỗ, lại tiếp tục thu kiếm. Chờ giây lát, vẫn không thấy mảy may động tĩnh. Trác thiếu hiệp kìm nén khuôn mặt tươi cười, giả vờ đứng đắn hỏi, xin hỏi Tuyết cô nương, có chuyện gì quan trọng phân phó tại hạ? Vừa dứt lời, chợt nghe két một tiếng, tại Trác Mộc Phong chừng to mắt bên trong, hậu phương thứ 2 căn cọc gỗ đột nhiên từ trên xuống dưới 1 phân thành 2, xuất hiện một đầu thẳng tắp vô cùng vết nứt, tựa như là khóa kéo dần dần buông ra bình thường, vô cùng tinh chuẩn địa đem cột gỗ chia 2 nửa. Hô, gió biển thổi vào, Trác thiếu hiệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tim đập loạn cái không ngừng. Dòm đốm mà gặp toàn cảnh, vừa rồi một kiếm kia biểu hiện ra đối lực lượng khống chế tuyệt đối đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ngụy Sâm bài danh địa linh bảng thứ 11, nhưng thực tế thực lực cao qua bài danh. Nhưng cho dù là Ngụy Sâm, đối lực lượng khống chế vậy so ra kém trước mắt nữ nhân. Nhìn đối phương bộ dáng, năm nay có hay không 25 về sau liền luyện cách này, ngày nào đó có thể cách cọp gỗ, dùng sức mạnh chấn động thứ 2 căn cọp gỗ, ngươi liền có thể rời đi. Tuyết cô nương hoàn toàn như trước đây địa lãnh khốc cất bước đi ra ngoài. Vân, đợi một chút. Trác Mộc Phong hỏi, ngươi vừa rồi dùng một chút công lực? Tuyết cô nương liếc xéo hắn một chút, biểu tình kia giống như là Trác Mộc Phong nói một câu ngốc lời nói. Nếu như dùng nội lực, còn cần biểu hiện ra sao? Đương nhiên cần. Cho dù sử dụng nội lực, trong giang hồ có thể làm được vừa rồi một màn kia người, nó cảnh giới võ học vậy tuyệt đối là địa linh bảng hàng đầu cấp bậc. Trác Mộc Phong sớm đã nắm giữ tiểu thành quyển phong bảo, nhưng hắn tự hỏi làm không được như thế hoàn mỹ. Mà nghe nữ nhân này ý tứ, nàng vừa rồi chỉ dùng nhục thân lực lượng, nó đối lực lượng khống chế đến đạt tới cái dạng gì đáng sợ tình trạng, muốn là mình không hỏi, nàng có vẻ như căn bản khinh thường nói. Ở trong mắt người khác không thể tưởng tượng nổi sự tình, ở trên người nàng tựa hồ chỉ là đương nhiên. Loại kia rõ ràng không phải xem thường, lại càng hơn xem thường ngữ khí cùng giọng điệu, lại lần nữa để Trác Mộc Phong nhớ tới một nữ nhân khác. Mà trước mắt hai nữ nhân hình tượng chính không hiểu ra sao cả địa một chút xíu trùng hợp. thiếu hiệp mời khai ăn 58 chương 571 lần trước giáo huấn còn không ăn đủ sao, một cách không hiểu ra sao cả ý nghĩ. Lệnh Trác Mộc Phong trái tim hung hăng quất động. Hắn cưỡng ép duy trì chấn định. Hỏi. Ngươi mới vừa nói. Chỉ cần ta có thể lấy bản thân lực lượng. Chấn động thứ hai căn cọp gỗ. Liền coi như thành công Tuyết cô nương. Thứ nhất căn cọp gỗ không thể động. Nếu như Trác Mộc Phong không hỏi, cái này lạnh tình nữ nhân, sợ là liền điểm ấy tiền đề đều sẽ không nói rõ không. Trong lòng nàng, có lẽ cái tiền đề này là không cần nói rõ. Người bình thường đều có thể hiểu được. Loại này đem một vài cao hơn người bình thường tình huống, coi là bình thường thái độ. Càng phát ra lệnh Trác Mộc Phong rung động. Thanh âm hắn hơi tâm hỏi, nếu như ta làm được, trong giang hồ là cái gì cấp độ, đại khái là xem ở Vu phu nhân trên mặt mũi. Tuyết cô nương miễn cưỡng nhấc lên kiên nhẫn. Đại thành quyển phong bảo. Cụ thể cái gì cấp độ chính ngươi đi tương đối. Cái kia chính là địa linh bảng trước 10. Trác Mộc Phong cười nói. Từ tiểu thành đến đại thành. Giai đoạn này ngươi bỏ ra bao lâu thời gian, ta không phải cố ý điều tra ngươi bí mật. Chỉ là muốn dùng đến khích lệ mình. Tuyết cô nương cất bước mà đi, đi ra mười mấy mét mới đáp, 3 tháng. Đáp án này có thể xưng long trời lở đất. Địa linh bảng trước 10 cao thủ. Cái nào không phải tư chất xuất chúng. Nhưng có người bỏ ra 10 năm. Thậm chí mấy chục năm mới đạt đến một bước này. Mà, cường như Vu Quan Đình chờ quyển phong bảo viên mãn nhân vật. Cố nhiên lại cao một cái cấp bậc. Nhưng lão Vu chính miệng nói với Trác Mộc Phong qua. Từ tiểu thành đến đại thành, hắn dùng 3 năm. Không cách nào tưởng tượng Tuyết cô nương tiến độ truyền đến trong giang hồ sẽ khiến như thế nào rung động. Nhìn qua đối phương lạnh nhạt đi xa, phảng phất tiến độ này cũng không có cái gì ghê gớm. Trác Mộc Phong đứng tại chỗ, há miệng kêu to. Tô đại tỷ, Tuyết cô nương nguyên bản tiến lên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Rất ít có chuyện gì có thể làm cho nàng thất thố, nàng cấp tốc khôi phục lại. Chẳng như vô sự địa đi về phía trước. Trong nháy mắt kia xúc động phảng phất không tồn tại. Nhưng Trác Mộc Phong một mực nhìn chằm chằm nàng. Lại sao hội để lọt qua một màn kia, hắn kinh ngạc nhìn qua Tuyết cô nương biến mất trong tầm mắt. Cảm xúc cuồn cuộn chập trùng. Hắn vốn không nên hô. Bởi vì rất dễ dàng bại lộ mình tại thiên trảo thân phận. Nhưng hắn nhìn không được thốt ra. Một khắc này tình cảm siêu việt lý trí. Lại hoặc là một loại trong cõi u minh trực giác nói cho hắn biết. Tô Sản Tuyết tuyệt sẽ không phản bội mình, nói đến tốt cười. Bọn hắn chỉ ngắn ngủi ở chung qua mấy ngày. Nổi danh chữ bên ngoài. Hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liền danh tự đều có thể là giả. Nhưng hắn liền như thế tín nhiệm nàng, không có lý do gì. Từ ngày này trở đi, Trác Mộc Phong liền đợi tại trong rừng cây, không ngừng luyện tập. Thân kiếm lần lượt đánh vào thứ nhất căn tiểu trên mặt cọp gỗ, ý đồ tại không chấn động nó điều kiện tiên quyết. Chấn động thứ hai căn tiểu cọp gỗ, Tô Sản Tuyết thi triển đến tùy tâm sở dục. Trác Mộc Phong bắt đầu luyện lại là vô kế khả thi. Hiểu hơn giữa hai người chênh lệch 5 ngày xuống tới. Hắn cảm giác mình nắm giữ một điểm môn đạo, nhưng khoảng cách thành công lại không biết có bao xa. Từ cái kia ngày sau đó, Tô Sản Tuyết không tiếp tục xuất hiện. Trác Mộc Phong phảng phất quên đi lần trước giáo huấn. Tại một cái đêm khuya, lại lần nữa không sợ chết địa bơi đến không lo đảo, lặng yên leo lên bờ. Ngươi muốn chết sao? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên tai bờ vang lên. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tuyết cô nương đã xuất hiện cách người không xa. Chính lạnh nhạt xem lấy hắn. Trác Mộc Phong cười ha hả nói. Tô đại tỷ. Như vậy khách khí làm gì à? Ngươi ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn chi kỷ. Tiểu đệ nhớ ngươi. Cho nên đặc biệt địa ghé thăm ngươi một chút. Trước đó lấy thiên trào cao thủ thân phận gặp mặt. Hai người đều lấy giả âm gặp người. Trác Mộc Phong lúc này mới phát hiện. Tô Sản Tuyết thanh âm rất êm tai, mang theo một chút khàn khàn, gặp Tuyết cô nương không nói lời nào. Tên này lá gan lại lớn một chút, thế mà còn dám đi lên trước. Vừa đi vừa cười, Tô đại tỷ, nguyên lai bản thân ngươi dáng dấp như thế thanh tú a, võ công lại tốt như vậy, cả ngày đợi tại cái địa phương rùa quái này không buồn bực sao? Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Tuyết cô nương tử tốn nói một câu, không phải hỏi lại, lại như một thanh kiếm xuyên thẳng Trác Mộc Phong ngực, hại hắn dọa đến dừng bước. Trác Mộc Phong có chút đoán không được, ngượng ngùng khoát tay, đừng như vậy nha, mọi người khó được hữu duyên gặp lại, có muốn cùng đi hay không? Ta bên kia, ta nướng mấy con cá. Lan Tuyết cô nương lạnh lùng nói, khí thế kia thật không phải nói giỡn. Trác đại quan nhân sưởng sốt bị dọa lui mấy bước, hắn cũng không dám tiếp tục khiêu chiến nữ nhân này tính nhẫn nại, miễn cho biến khéo thành vụng, liền chuyển ra sớm liền chuẩn bị cái cớ thật hay. Tô đại tỷ, ngươi cách này mấy ngày làm sao không thấy bóng người? Ta đến liền là muốn tìm ngươi giải đáp một chút tu luyện nan đề. Mắt thấy bao phủ ở trên người khí thế lạnh hơn mạnh hơn, phảng phất tùy thời đều hội bộc phát, Trác đại quan nhân quay đầu liền nhảy vào trong biển, cũng không quay đầu lại hướng đảo nhỏ bơi đi. Thẳng đến khoảng cách đủ xa mới thầm nói, chứa cái gì lạnh nhạt, nếu như ngươi không phải Tô đại tỷ, làm sao biết ta còn sẽ tới, làm sao có thể sớm cản ở chỗ này bị người đánh thương. Trác thiếu hiệp đã có kinh nghiệm, về sau mấy ngày không tiếp tục đi rủi ro. Làm sao hắn ngộ tính mặc dù sách cao thêm một bậc, đạt đến nhất lưu cấp bậc, nhưng cùng Vu Quan Đình so sánh đều có một khoảng cách. Muốn tại trong vòng 8-9 tháng đem quyển phong bảo lĩnh ngộ được đại thành, cơ hồ là không thể nào thực hiện nhiệm vụ. Cho nên hắn mặc dù mỗi ngày khổ luyện, đồng thời cố gắng tìm tòi, nhưng thủy chung không được nó pháp. Không cách nào tưởng tượng Tô Sản Tuyết là thế nào đem lực lượng xuyên qua thứ nhất căn cọp gỗ. Ngươi như thế luyện, 10 năm vậy không luyện được. Giữa trưa thời gian, Trác Mộc Phong đổ mồ hôi như mưa, sau lưng vang lên một đạo đát lâu thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nếu như nàng chỉ là Tuyết cô nương, Trác Mộc Phong đánh cược, nàng tuyệt không hội chạy tới nói một câu nói như vậy. Cũng không quay đầu lại, Trác Mộc Phong một cỗ vò đá mẻ không sợ rơi ngữ khí. Không luyện được cũng phải luyện, dù sao vậy không ai chịu dạy ta. Ai để cho mình ngộ tính kém như vậy đâu, ngươi không cần quản ta. Về không lo đảo thật tốt cùng ngươi sư tôn. A Tuyết cô nương nhìn hắn bóng lưng nửa ngày, tựa hồ lại về tới hai người rơi xuống thác nước sau chỗ tránh thân khe núi. Đối phương quấn lấy nàng lính giáo hóa tinh mang phương pháp. Lần thứ hai gặp mặt, tại thành Dương Châu bên ngoài ám sát Miêu Trọng Uy thất bại, hắn cũng là loại này hờn dỗi bộ dáng, hướng nàng lính giáo huyền phong bảo phương pháp. Bây giờ hơn một năm đi qua, lúc rời thế dễ, để Tuyết cô nương có chút sinh ra hoảng hốt cảm giác. Tại nàng đi qua không hề dài lâu trong đời, không người nào dám xúc phạm nàng. Nàng bẩm sinh khí chất, để mỗi người đối nàng chỉ có kính sợ, chỉ có sợ hãi nàng nhìn thẳng ánh mắt, rơi vào trong mắt những người kia lại là nhìn xuống. Nàng cũng khinh thường đi giải thích, thậm chí không có vì lần này đi lãng phí một điểm tâm thần. Bởi vì cái này cũng không trọng yếu, vậy chỉ có tại sư tôn số ít mấy người trước mặt, nàng mới ngẫu hội tiết lộ một chút cảm xúc. Phía trước cái này thiếu niên lại thiên sinh trưởng một trương cực ra mặt dày, gan lớn vô sỉ. Rõ ràng trước đó như vậy e ngại mình, khi biết mình thân phận chân thật về sau, quả nhiên liền nhích lên cái đuôi, bắt đầu đắc ý quên hình. Mình đối với hắn lãnh đạm, ngược lại là mình sai bình thường, cũng không biết hắn đến cùng nơi nào đến tự tin. Lắc đầu, Tuyết cô nương đi tới Trác Mộc Phong bên cạnh, mở miệng nói, nếu như thứ nhất căn cọp gỗ là không khí, ngươi có thể dùng sức lượng chấn động thứ hai căn cọp gỗ sao? Trác Mộc Phong lườm nàng một chút, khóe miệng khẽ nhích, như thế còn không đơn giản đã như vậy. Thứ nhất căn cọp gỗ cùng không khí lại có gì khác biệt? Ngươi công kích người khác, dẫn đầu thấu qua cũng là không khí, chỉ là không khí chấn động không rõ ràng. Cái gọi là không chấn động thứ nhất căn cọp gỗ, chỉ là để mắt người thường không cách nào phân biệt, cũng không phải là thật không chấn động. Nếu không thần vậy làm không được. Làm khó Tuyết cô nương nói nhiều như vậy, Bất quá đây cũng là nàng cực hạn. Trác Mộc Phong kinh ngạc địa trở về chỗ bên tai lời nói, giống như có điều ngộ ra, nhưng lại suýt chút nữa ý tứ hắn đến cùng không phải người ngu. Vội vàng quay đầu hỏi, đạo lý là đạo lý này, nhưng ta làm như thế nào chân chính làm đến trầm mặt một lát, cuối cùng thua ở người này ra mặt dày phía dưới. Tuyết cô nương thở dài, ăn một miếng không thành mập mạp. Ngươi trước dùng nhỏ nhất lực lượng khống chế bọn chúng truyền lại đến thứ hai căn cọp gỗ, đợi đến sau khi thành công lại thêm lớn khí lực, từng bước một sách tiêu chuẩn cao. Nói đến nước này, Trác Mộc Phong lại không rõ liền là kẻ ngu ra hỏa này một thanh đem hổ bạc thần kiếm cắm trên mặt đất, hướng Tô Sản Tuyết đi đến, giang hai tay ra. Tô đại tỷ, ngươi quả nhiên là ta phúc tinh. Đến, để cho chúng ta tới một lần thuần khiết ôm a phanh. Trác Mộc Phong quát to một tiếng, bay ngược nện ở 10 mét mơ bên ngoài trên đại thụ, lại quẳng rơi trên mặt đất hắn ôm bụng. Mà sau lưng cây đại thụ kia lại răng rắc vài tiếng cắt thành 10 vài đoạn. Tuyết cô nương không nói một lời địa đi ra ngoài. Trác Mộc Phong đứng lên đuổi theo hô lớn, ta nướng mấy con cá, Tô đại tỷ cùng một chỗ ăn đi. Chờ hắn chạy ra rừng cây, sớm mất Tuyết cô nương bóng dáng. Không thể làm gì địa một cười, Trác thiếu hiệp đành phải thất vọng mà về. Đạt được Tô Sản Tuyết nhắc nhở về sau, hắn tìm được Khiếu Môn, tiếp xuống chính là ngày đêm không ngớt khổ luyện. Tên này nghị lực vẫn là đáng giá khẳng định, toàn thân tâm đầu nhập phía dưới, nghiễm nhiên quên đi thời gian trôi qua. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, trên mặt biển chiều lên chiều nằm, nhưng vòng xoáy cùng trong sương mù không lo đảo, lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngay tại cái này không người quấy rầy trong bình tĩnh, Trác Mộc Phong ngày qua ngày địa luyện tập cùng một động tác, không biết mệt mỏi, không biết phiền chán. Theo thời gian chuyển rời, hắn thực hiện lực đạo càng lúc càng lớn, thân kiếm đánh vào thứ nhất căn trên mặt cọp gỗ, ầm ầm có thể phát giác được thứ hai căn cọp gỗ đang run rẩy. Đảo mắt chính là 3 tháng. Trong thời gian này, Tuyết cô nương cách mỗi mấy ngày sẽ đến một lần nhìn. Tại Trác Mộc Phong hào không khách khí địa năn nỉ dưới, thỉnh thoảng sẽ cho ra một chút đề nghị. Cho tới Trác Mộc Phong tiến bộ nhanh chóng, đại thần vượt ra khỏi chính hắn đoán trước. Hắn cảm giác được mình đã tiến vào cái cuối cùng giai đoạn, vượt qua liền có thể nắm giữ đại thành quyển phong bảo. Chỉ bất quá giai đoạn này muốn so với trước tất cả giai đoạn cũng khó khăn, thậm chí đã không phải là thông qua khổ luyện liền có thể đạt thành, mà cần linh quang lói lên lính ngộ. Loại này lính ngộ mỗi người cũng khác nhau, cho nên Tô Sản Tuyết đều không thể cho ra cụ thể đề nghị. Ngươi đang làm gì a? Đảo bên bờ, Tuyết cô nương gặp Trác Mộc Phong đang tải chặt cây cây cối, chém thành dài ngắn giống nhau từng đoạn từng đoạn, cùng sử dụng một chút sợi đằng đem cái này chút cây cối buộc chung một chỗ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trác Mộc Phong hì hì cười nói, làm bè gỗ ta muốn dựa vào bản thân lực lượng xuyên qua mê vụ cùng vòng xoáy, cố gắng đối ta lính ngộ quyển phong bảo hữu dụng. Tuyết cô nương nhìn chằm chằm hắn nửa ngày nói ra, không có người chỉ điểm, ngươi là không thể nào xông qua vòng xoáy, không thử một chút làm sao biết. Trác Mộc Phong trên mặt tại cười, nhưng rõ ràng không phục. Tuyết cô nương lạnh lùng địa tới một câu, lần trước giáo huấn còn không ăn đủ sao? Biết rõ hội mệt mỏi cùng chó chết một dạng, cần gì phải đi thử.